Anh Sa rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Truyền Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh Trở Tình. Và vào 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyền thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm vô cùng đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyền mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 4, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyền Dâu Trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, thì cuộc đời của Trang kể từ khi gặp phải gã đàn ông bội bạc tên là Huy thì liên tiếp gặp phải sóng gió. Sau khi bị gã ta ruồng bỏ, cô đã chấp nhận sinh con và nuôi con một mình. Sau 2 năm, tưởng chừng đâu đã thoát khỏi móng vuốt của gã ta. Thế nhưng bất ngờ phần cuối của tập truyện trước thì Huy lại tìm được Trang. Và dường như lần này gã ta muốn bắt cóc cô thì phải. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kế hoạch lần này của Huy là gì vậy? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện cuộc đời của Trang cũng như là câu chuyện tình yêu giữa cô cùng với anh chàng bác sĩ Hải. Anh Sa tin chắc với tập truyện cuối cùng này sẽ liên tiếp đưa quý vị và các bạn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cộng thêm vào đó cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới nữa. Những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến, những điều kịch tính hấp dẫn nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập cuối cùng này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi, nhấn like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ có lẽ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Dâu Trưởng, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mấy ngày sau đó, cuối cùng thì Hải cũng hoàn thành xong ước mơ lấy tấm bằng thạc sĩ của mình. Cầm tấm bằng trên tay, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Trang, và anh muốn dành cho cô sự bất ngờ này. Trang ở bên này cũng bất ngờ phát hiện ra bản thân đã mang thai. Cô vui mừng khôn xiết đành báo tin này cho Hải biết. Vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi điện cho Trang đến đón bé sữa, bởi vì thằng bé bị sốt quá cao. Vội vàng với chiếc taxi ở gần đó đến thẳng trường học của bé sữa. Lúc này đây, Trang lo lắng cho bé sữa, vậy nên đã không hề để ý người lái taxi. Cho đến khi cô ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt của anh ta, một cảm giác vô cùng bất an. Nhìn con đường xung quanh cũng không phải là đường về nhà. Bây giờ thì Trang mới nhận ra gã kia. Là anh sao? Hắn ta nở ra một nụ cười đều cáng. Bây giờ thì mày mới nhận ra tao sao? Còn khốn. Anh định đưa mẹ con tôi đi đâu vậy? Trang sốt sắng cầm chai nước rồi ném về phía của Huy. Huy thắng gấp, lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê chuẩn bị sẵn, xoay người ấn mạnh vào mũi của Trang. Trang cửa quẩy một lúc rồi cũng dần dần liềm đi. Ở bên này, Hải đến nơi không nhìn thấy Trang đâu cả. Sâu trong thâm tâm của anh cũng cảm thấy có điều gì đó không lành. Rút điện thoại ra gọi cho Trang. Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba thì giọng nói một gã đàn ông lạ cất lên. Nếu như muốn mẹ con nó được sống thì mang 100 triệu đến địa chỉ mà tao gửi. Nhớ là chỉ được đi một mình thôi đấy. Nói rồi thì hắn ta tắt máy. Hải muốn hỏi cũng không kịp nói gì cả. Một tiếng sau đó, tại khu ngoại ô, trong một khu xây dựng bỏ hoang, Huy phì phèo điếu thuốc. Chộp chộp thì hắn lại nhìn đồng hồ. Nghe thấy tiếng động lạ bên trong, hắn ném điếu thuốc xuống rồi lấy chân di di chửi thề. Mẹ kiếp. Vẻ mặt hung tợn của hắn xông vào rồi quát tháo. Chúng mày định giở trò với tao sao? Trang và bé sữa bị trói chặt vào cái trụ bê tông ở giữa căn nhà, miệng bịt kín bởi băng dính. Vậy nên Trang không thể nào đáp lời hắn, mà chỉ biết rên ư ử không thành tiếng. Lúc này thì Huy tiến lại, đôi chân của hắn mạnh bạo đá thẳng vào mặt của Trang. Sẵn tiện, hắn nhổ lên mặt của cô một bãi nước bọt. Còn đàn bà lăng loạn này. Loài lăng loạn như mày, mà cũng muốn có được hạnh phúc sao? Cứ nhìn thấy Trang thì Huy lại nhớ đến quãng thời gian đau khổ anh ta phải chịu đựng. Anh ta đổ mọi tội lỗi lên đầu của Trang. Ngay cả việc anh ta vô sinh, Anh ta thoái thác trách nhiệm lên đầu của Trang. Một kẻ tệ bạc, không biết hối lỗi, chỉ biết oán trách người khác mà không bao giờ nhận sai về bản thân. Nhân cách của anh ta giờ không đáng là một con người nữa. Tất cả những điều đó Huy đều không quan tâm. Điều mà anh ta quan tâm là sự trả thù mù quáng, sai trái, tiếp nối sai trái. Giờ đây thì ánh mắt của Huy đột nhiên liếc qua bé xưa. Hắn đưa cánh tay chạm vào gương mặt của thằng bé. Con trai, đừng sợ, con trai của ta. Bé xưa ở bên cạnh co rúm người bởi vì sợ hãi. Thằng bé khóc không thành tiếng. Cảm nhận được con trai đang run rẩy, bàn tay của Trang cố gắng bám lấy bàn tay của bé xưa an ủi. Đầu của cô thì lắc lia lịa, dường như muốn nói điều gì đó. Ở bên ngoài, Hải cùng với mấy anh bạn công an đã đến nơi. Hải trên tay cầm một chiếc vali, tiến về phía trước như kế hoạch đã định. Huy ở bên trên nhìn thấy bóng sáng của Hải, cũng đứng lên nói với Trang. Cũng nhanh thật đấy nhỉ. Người yêu của mày đến rồi đấy. Mà mày có biết không, tao đã cài bom khắp nơi rồi. Chúng mày đừng mong thoát khỏi đây. Tao nghĩ là hôm nay sẽ là ngày giỗ của tụi mày đấy. Trang nghe xong thì đau đớn, nước mắt ngấn lệ. Cô muốn hét lên cho Hải nghe thấy. Cô không muốn Hải vì cô mà hy sinh nhiều như vậy. Ấy thế mà mới gần đây cô lại còn trách móc anh phản bội, ruồng bỏ cô. Cô đã hiểu nhầm anh thật sự rồi. Giờ đây dù cho anh có phản bội hay làm điều gì tệ bạc với cô cũng được. Cô chỉ mong là anh được sống. Bóng dáng của Hải đang tiến lại gần trước mặt của Trang. Từng bước đi của anh làm cho Trang lại càng ngộp thở. Hai hàng nước mắt của cô rơi lá chã. Đầu thì lắc lia lịa, dường như muốn cảnh báo Hải đừng lại gần bên cô. Huy cao giọng nói. Đứng im ở đấy. Ném vali tiền sang đây. Hải chần chừ một lúc rồi cũng từ từ đặt vali xuống nền. Huy thì nóng lòng. Mau lên, đẩy qua đây. Nhưng mà làm sao để tao có thể tin mày đây? Trao tiền, trao người đi. Huy nghe xong thì nóng nảy, cầm con dao nhọn dí vào cổ của Trang rồi đe dọa. Mày nói cái gì cơ? Mày lại còn thích câu giờ. Nhưng mà tao thì không đủ kiên nhẫn đâu. Ném vali tiền sang đây đi. Hải sợ Trang bị tổn thương, vội vã giơ tay hòa hoãn. Được rồi, mau bỏ dao xuống đi, tôi sẽ làm theo ý của anh. Vali tiền vừa được ném qua chỗ Huy, anh ta kiểm tra thấy là tiền thật thì mới yên tâm. Huy lập tức đổi giọng. Bọn khốn chúng mày, lại còn mơ tưởng được sống hạnh phúc bên nhau sao? Bom thì tao đã đặt sẵn quanh đây rồi. Ngày này năm sau là ngày giỗ của tụi mày đấy. Nói xong thì hắn đành tìm đường tắt nhảy xuống chuồn đi và ấn công tắc bom hẹn giờ. Khi mà Huy vừa nhảy xuống đã ăn ngay một phát đạn của chú công an. Gã ta đau đớn ngã khuỵu dưới nền. Nút điều chỉnh bom hẹn giờ cũng theo đó văng xa xa. Chú công an nhanh chóng chĩa súng về phía của Huy. Ở bên trong, Hải cũng lập tức cởi trói cho Trang và bé sữa. Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng và chưa khi nào anh lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Nếu như hôm nay không cứu được Trang, có lẽ là Hải cũng không còn thiết sống nữa. Anh muốn ở bên cô cho đến trọn đời. Huy mon men, lúc chú công an không đề phòng mà nhấn nút điều chỉnh bom hẹn giờ lại. Ngón tay của hắn vừa nhấn nút thì cả căn nhà bên trong lập tức sụp đổ. Cả Hải, Trang và bé sữa cũng may mắn được các chú công an vừa đưa ra ngoài. Không một ai nguy hiểm đến tính mạng. Có Trang thì là Hải bị xây sát nhẹ thôi. Ngay sau đó thì Huy bị công an bắt về trụ sở thụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cả tuổi cũ lẫn tuổi mới gộp vào. Còn Hải đưa hai mẹ con Trang trở về nhà. Bé sữa bởi vì quá sợ hãi nên mãi mới ngủ được. Cho bé sữa ngủ xong là quãng thời gian riêng tư của Hải và Trang. Hải từ đằng sau lấy khăn lau tóc cho Trang, giọng của anh trầm ấm. Xin lỗi em nhé. Anh đã không bảo vệ được cho hai mẹ con em. Giọng của Trang đáp lại. Sao lại là hai chứ? Phải là ba mẹ con mới đúng. Hải nghe xong thì ngỡ ngàng hỏi lại. Em nói gì cơ? Thì còn gì nữa? Tại anh không muốn làm bố à? Hay là anh không tin em đấy? Đồ ngốc này, em đừng có nói linh tinh như vậy. Anh không tin em thì tin ai đây? Thật ra thì Hải đã tìm hiểu ra người đứng sau mọi chuyện giật dây chính là Hương. Anh không muốn nói cho Trang biết bởi vì anh sợ Trang có suy nghĩ sai lệch về anh. Anh chọn cách im lặng, ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ cô. Cuộc sống của anh từ nay bên cô và còn có con của hai người cùng với ba sữa, chắc chắn sẽ nhiều niềm vui hơn. Hải vòng tay siết chặt Trang trong lòng rồi thủ thỉ. Thôi được rồi, ngủ thôi nào. Thức khuya quá thì không tốt cho con của chúng ta đâu. Ngày mai Thành sẽ đưa cả ba mẹ con về nhà, gặp ông bà hai bên thưa chuyện nhé. Hải đưa ra quyết định như vậy là bởi vì muốn Trang yên tâm. Anh biết cô là một cô gái đa sầu đa cảm hay nghi ngờ. Anh không muốn tâm lý của Trang ảnh hưởng đến đứa bé mà hại cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Và lại nếu như thưa chuyện với hai bên gia đình thì Trang sẽ dọn về nhà có các bà phụ chăm sóc bé sữa. Trang sẽ đỡ vất vả hơn trong thời kỳ thai nghén. Bé sữa nghịch ngợm chạy theo con chó rồi trêu nó. Con chó quay lại gầm gừ sủa âm cả lên. Cũng may thay bà Hà đang ngồi nhặt sau ở sân quay ra quát con chó. Nhìn thấy bé sữa, bà Hà cười tươi rồi hỏi: Cháu bé à, cháu hỏi ai vậy? Nhưng mà sao bà nhìn cháu quen quá? Cái miệng của bé sữa chúm chím chu lên rồi nói: Thăm nhà bà. Ôi trời à, thế cháu là con nhà ai mà đáng yêu quá như vậy? Thế cháu đi lạc bố mẹ à? Đúng lúc này thì Hải vừa từ cổng bước vào. Ôi bé sữa, may quá con đây rồi. Mà con chạy nhanh quá chú theo không kịp ấy. Bà Hà dường như sực nhớ ra, bà phủi tay ấm bé sữa vào lòng rồi cưng nựng. À, bà nhớ ra cháu rồi. Bà đã gặp cháu ở bệnh viện. Mà thằng bé con cái nhà ai? Hải à, con biết nó sao? Trang từ phía sau rồi bước ra trả lời. Dạ thưa, thằng bé là con của cháu à? Cháu chào bác gái, đã lâu quá rồi cháu mới đến thăm bác được. Vừa nhìn thấy Trang và nghe cô nói như vậy thì bà Hà thả vội bé sữa xuống sân. Bà đứng lên, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên đáp. Ủa, Trang? Dạ vâng, đúng là con à. Nhưng mà sao cô lại đi cùng thằng Hải nhà tôi thế? Ơ kìa mẹ, có chuyện gì thì mình mời mẹ con Trang vào nhà rồi hay nói. Chuyện trong quá khứ cũng khiến cho bà Hà ân hận bởi vì Trang bỏ đi biệt tích. Giờ đây thì bà cứ nghĩ Trang và Hải đơn thuần là mối quan hệ bạn bè bình thường, bởi vì Hải đã có hôn ước với Hương. Nghe Hải nói thì bà Hà cảm thấy là mình cũng sơ ý quá, vội vã mời mẹ con Trang vào nhà. Bà Hà đang cười tươi rói. Sữa à, ăn kẹo đi con nhé. Ôi, thằng bé cưng quá cơ. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Hải rót nước rồi bắt đầu mở lời. Thưa mẹ, hôm nay thì con dẫn Trang và bé sữa về đây là bởi vì có chuyện muốn nói với mẹ. Bà Hà thì vẫn đang mải mê lấy kẹo cho sữa. Bà cười cợt xua tay. Thôi được rồi, cũng không cần nhắc nữa. Chuyện quá khứ thì mẹ cũng đã quên lâu rồi. Trang về rồi sau này cứ thường xuyên dẫn bé sữa sang nhà chơi cháu nhé. Mẹ, chuyện mà con muốn nói không phải là chuyện đó. Nếu như mẹ quý mến bé sữa như vậy, bọn con cũng rất vui. Con mong mẹ tác hợp cho con và Trang. Bà Hà nghe đến đây thì dừng lại mọi động tác, bà hỏi lại. Cái gì? Con vừa nói tác hợp cái gì cơ? Hải kiên định. Con và Trang đã quay lại với nhau được một thời gian rồi à? Bây giờ thì con đưa Trang về để xin phép mẹ và gia đình Trang cho bọn con được kết duyên vợ chồng. Con... Hải à, con đang đùa với mẹ sao? Cái Trang và con thì làm sao mà có thể? Con còn có hôn ước với cái Hương kia mà. Con không đùa đâu à? Mọi điều con nói đều là sự thật. Bây giờ thì Trang cũng đã mang thai con của con. Còn về Hương, thì con đã hủy hôn với cô ta rồi. Bà Hà nhất thời kích động ôm ngực bởi vì khó thở. Giọng nói của bà đứt quãng, một tay chỉ về phía của Hải. Mày! Lúc này thì cả Trang và Hải đều lo lắng. Trang ngồi cạnh ân cần hỏi. Bác gái à? Bác... Hải thì vội vàng chạy đi lấy mấy viên thuốc cho bà Hà. Và uống xong ngồi một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Trang cảm thấy không khí nặng nề quá thì cất lời gợi chuyện. Dạ, thưa bác gái, con biết là... Cô im ngay đi. Cô... Sao mà cô có thể mặt dày đến như vậy? Trước kia là cô còn trẻ người non già, tôi không chấp nhận gì cả. Nhưng mà bây giờ thì không chồng có chừa, rồi lại còn vác cái bụng bầu về đây, ăn vào nhà tôi sao? Hải nghe thê bà Hà nói quá đáng như vậy, thế là đứng xa bênh vực cho Trang. Mẹ ơi, mẹ không nên bới móc quá khứ ra như vậy. Ai mà không có sai lầm trong quá khứ chứ? Điều mà con quan tâm là hiện tại, và con xin mẹ hãy tác thành cho chúng con. Bà Hà nghe xong tức giận đập bàn rồi đáp lại. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẹ không chấp nhận cũng không được đâu à. Cha đang mang trong mình giọt máu của con, và con nhất định không để cô ấy thiệt thòi đâu. Dù mẹ đồng ý hay không, thì con vẫn sẽ cưới Trang. Mày, mày giỏi lắm rồi đấy. Nó đã có một đứa con hoang rồi, vậy thì chắc gì đứa con trong bụng của nó đã là của mày vậy. Con ơi là con, mày ngu lắm con à. Mẹ à, mẹ không được xúc phạm Trang như vậy đâu. Con đã nói rồi, con nhất định sẽ cưới Trang. Lần này thì con không nhu nhược giống như 2 năm trước, để bỏ lỡ đi tình yêu của đời mình một lần nữa đâu. Nói rồi thì Hải dắt tay Trang và bé sữa rời đi. Thái độ cương quyết của anh làm cho Trang cũng yên lòng. Nhưng mà cô lại càng cảm thấy có lỗi với anh, bởi vì cô mà mẹ con của anh bất hòa như vậy. Ra đến xe thì Hải nắm tay Trang động viên. Ngốc à, em không cần suy nghĩ gì cả. Mẹ là như vậy đấy. Rồi dần dần thì mẹ sẽ hiểu và cảm thông cho tụi mình. Hãy tin anh, mình cùng cố gắng nhất định sẽ thành công. Vâng à. Trong thâm tâm của Hải đang rối loạn, tự nhiên mà bên ngoài Thanh vẫn luôn tỏ ra kiên cường, bởi vì không muốn Trang lo nghĩ. Từ đầu anh đã biết trước việc này, hai bên gia đình khó lòng chấp nhận. Nhưng mà dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Để được ở bên Trang thì dù gian nan cách mấy, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Nắm tay của Hải bước đến trước cổng nhà Trang. Trang tin rằng ở đây thì họ có niềm tin chiến thắng nhiều hơn là ở nhà Hải. Đã hơn 2 năm rồi, cô mới quay trở về nhà. Bố mẹ chắc cũng đã già đi nhiều, không biết rằng mẹ có còn giận và trách cô nhiều không. Ai đấy? Giọng nói của bà Hạnh cất lên xóa tan đi dòng suy nghĩ trong Trang. Cô lo vội đi hàng nước mắt khi mà Hải vừa bế bé sữa ngủ trên tay rồi tiến vào. Nắm chặt bàn tay của Trang, nở ra nụ cười trìu mến, Hải mở lời nói. Dạ, con chào bác ạ. Lúc này thì ánh nắng chói chang của mặt trời làm cho bà Hạnh nheo nheo mắt nhìn. Cậu là... Con là Hải, là con của mẹ Hà, cháu của bác Thắm ở xã bên ạ. Là Hải sao? Suy nghĩ một hồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bà Hành buông cái liềm cắt cỏ để gọn vào. Bà đứng dậy rồi đáp. À, tôi nhớ ra rồi. Chào cậu nhé. Cậu tìm đến nhà chúng tôi có việc gì vậy? Dạ, thưa bác. Từ nãy đến giờ thì Trang đứng phía sau lưng của Hải, ngàn ngào không thốt nên lời. Cô bước ra thể hiện niềm hạnh phúc vỡ hòa khi đã tìm được mẹ. Mẹ. Bà Hạnh nhất thời đứng hình, mình thì cứng đờ không nói nên lời. Đôi mắt của bà căng tròn nhìn đứa con gái mất tích hơn 2 năm nay. Khóe miệng của bà giật giật rồi mấp máy. Trang, có đúng là con? Là con có phải không Trang? Dạ vâng ạ, là con đi mẹ. Nói rồi thì Trang lao đến xà vào lòng của bà Hạnh. Bà Hạnh thì cũng vui mừng không kém, siết chặt đứa con gái yêu dấu vào lòng. Nỗi niềm nhung nhớ hơn 2 năm xa cách dường như vỡ òa. Phải mất tầm vài phút sau đó, hai mẹ con thể hiện tình cảm, cả bà Hành và Trang mới chịu buông tay, lo vội đi dòng nước mắt. Bà Hành thì xối xí. Bác quên mất, mời cháu vào nhà xơi nước. Con à, mau vào nhà đi. Ba người uống nước trò chuyện khá vui vẻ. Bà Hành nhìn Hải cảm ơn xối xí. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã giữ lời hứa tìm con Trang về cho gia đình của bác. Bác cũng không biết báo đáp ơn tình này ra sao nữa. Hải nghe xong lúng túng gãi đầu. Dạ, thật ra thì cháu... Vừa nhìn thấy bác Sữa tỉnh ngủ, bà Hành liền đứng dậy. Thôi thôi, cháu cứ uống nước đi đã. Nhưng mà em bé này là con của cháu à? Thằng bé công nhận đáng yêu quá cơ. Thế để bà đi lấy cho con tấm bánh nhé. Lúc này thì cả hai người Trang và Hải đều hướng mắt nhìn nhau. Trang thì vừa cảm thấy áy náy với Hải, vừa không biết nói sao với bà Hạnh. Bà bước ra cầm hộp bánh trên tay, ngồi xuống cười nói bóc bánh rồi đưa về phía ba Sữa. Con ăn bánh nhé. Ba Sữa nhìn thấy bà Hạnh lạ mặt thì sợ hãi giơ tay về phía của Trang đòi bế rồi gọi. Mẹ bế đi. Là một lần nữa thì bà Hằng sững người làm rơi cả miếng bánh trên tay. Gương mặt của bà biến sắc. Bà nhìn Trang rồi hỏi. Thằng bé là con của ai vậy? Lúc này thì Trang cũng ngập ngừng rồi đáp. Mẹ à, bé Xưa là con của con, là cháu ngoại của mẹ đấy. Những tưởng đâu bà Hạnh sẽ hoảng hốt sốc lên sốc xuống chứ. Ấy vậy mà bà lại cười không ngớt. Hai cái đứa này thật là. Để thằng bé lớn bằng nay tuổi rồi mới chiều sấn về là sao thế? Ôi Sữa ngoan, qua đây với bà ngoài bà bế con nào. Mẹ, thật ra thì bé Sữa... Trang cũng đành giải thích rõ ràng khi nhìn thấy bà Hạnh đã hiểu nhầm như thế. Nhưng mà Hải đã ngăn cô lại. Anh níu tay cô lắc đầu, ngụ ý không nên nói tiếp. Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Mọi chủ đề đều nói về bé Sữa, làm cho cả nhà cười phá cả lên. Nhìn bố mẹ vui vẻ, Trang cũng không nỡ phá tan đi bầu không khí đó. Đến tối, Trang ngồi rửa bát. Rồi thì lúc này Hải cũng ngồi bên rửa bát hộ. Còn ông bà Hạnh, Hùng thì đang nô đùa cùng với bé Sữa trong nhà. Trang nhìn vào trong rồi quay sang nói với Hải. Anh à, vì sao mà anh lại cản em thế? Anh nghĩ là chúng ta nên để một thời gian cho bố mẹ thích ứng dần với bé Sữa. Đến lúc ấy, ông bà thương con cháu thì sẽ thuận tình ngay thôi. Nhưng mà còn mẹ của anh thì sao? Yên tâm đi, anh sẽ về thuyết phục bà. Mà em nhớ là đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Bà Hành đi ra đứng sau lưng của Hải từ khi nào, bà thốt lên. Cái gì cơ? Con Trang, con lại đang mang thai nữa sao? Lúc này thì cả Trang và Hải đều giật mình đồng thanh thốt lên. Mẹ. Trang thì lắp bắp. Mẹ đi xa từ khi nào vậy? Tại anh chỉ nói rõ xem nào. Mà có đúng là mày có thai nữa không vậy Trang? Đúng rồi mà. Vợ con mang thai được gần 2 tháng rồi à. Nghe Hải nói từ vợ, Trang cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Cô ngại ngùng mà nhéo cho Hải một cái gió đầu. Hải thì nhăn nhó kêu than. Đấy, mẹ, vợ con đang ngén mà cứ nhéo con như vậy đấy. Ôi giời à, chuyện vui như thế này, thế mà chúng mày còn đánh xấu mẹ sao? Thôi thôi đứng lên đi vào nhà đi. Đang mang bầu như vậy, không thể nào ngồi xổm được đâu. Cứ để đấy, mẹ rửa cho. Nhưng mà con rửa cũng sắp xong rồi. Mẹ cứ vào đi rồi con vào sau. Không được. Đã bảo đứng lên là đứng lên ngay đi. Đang bầu bí như vậy ngồi xổm thế này. Thế mai kia nó bụp bụp ra suốt ngày thì sao đây? Rồi thì cả nhà lại quây quần, nhận thêm niềm vui gấp đôi. Tiếng cười nói lại dồn vang khắp cả căn nhà. Đã lâu rồi thì Trang mới có cảm giác ấm cúng của mái ấm gia đình như vậy. Nhìn bố mẹ hạnh phúc thì Trang cũng không nỡ lòng nào phá tan đi bầu không khí đó. Cô đồng ý theo cách của Hải, đợi vài ba hôm nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ. Trước sau gì thì bố mẹ cũng phải biết. Biết muộn đi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Tiến Hải ra đến cổng. Cả hai không nỡ rời xa nhau. Hải động viên. Nhớ lời anh dặn đấy. Tại em đi vào ngủ sớm đi. Để cho con còn ngủ nữa. Hẹn ngày mai gặp lại ba mẹ con nhé. Lúc này trở về ngôi nhà quen thuộc. Không khí ngột ngạt khác hẳn bên nhà của Trang. Hải dắt xe vào sân sau rồi sau đó bước lên nhà. Đèn nhà đã tắt hết, phòng của bà Hà cũng đã tắt đèn. Vào đến trong nhà, Hải vừa định ngồi xuống thì bà Hà đã cất lời. Anh vẫn còn nhớ đường về nhà cơ đấy. Mẹ, mẹ ngồi đây mà sao không bật đèn lên vậy? Đã muộn như vậy rồi, sao mà mẹ vẫn còn chưa ngủ thế? Tại anh bảo tôi ngủ thế nào đấy? Thằng Thắng bây giờ bệnh tật như vậy, tôi chỉ còn hy vọng vào anh thôi. Vậy mà bây giờ anh lại quay ra cái lời tôi như thế. Thử hỏi xem, anh có còn coi tôi là mẹ của anh không vậy? Hải thì vẫn bình tĩnh, bật đèn ngồi xuống cạnh bà Hà rồi giải thích. Mẹ à, mẹ nuôi con từ bé thì cũng hiểu tính con mà. Từ trước cho đến bây giờ, con lựa chọn việc gì có khi nào làm cho mẹ lo lắng đâu. Con chọn Trang cũng là có lý do của nó. Con yêu Trang, điều đó không thể nào phủ nhận. Nhưng mà điều quan trọng là con muốn một người vợ thảo sâu hiền mà, trọn vẹn cả đôi đường. Cuộc sống hôn nhân mới có thể có hạnh phúc. Mẹ cứ miễn cưỡng ép con, rồi sau này hôn nhân của con lục đục. Đến lúc ấy, mẹ lại tự trách móc bản thân, tự không phải là tự làm khổ mình sao? Hương là một cô gái tốt, gia đình khá giả, nhưng mà đó chỉ là cái vỏ bọc thôi mẹ. Rồi sau này mẹ sẽ hiểu những gì con nói là đúng. Con người của Hương thâm hiểm, tàn bạo hơn mẹ tưởng tượng rất nhiều đấy. Nếu như mẹ muốn nghe, con sẽ nói rõ cho mẹ nghe. Từng câu từng chữ phân tích đúng đắn của Hải dường như thức tỉnh bà Hà. Bà gật gù rồi cũng xiểu lòng mà đồng ý nghe anh giải thích. Đêm hôm đó, cả hai mẹ con tâm sự thâu đêm, gần đến rạng sáng thì mới chịu đi ngủ. Sau cuộc nói chuyện đêm đó, bà Hà mới ngỡ ra nhiều điều. Tuy rằng bà đã có đôi chút lay chuyển, thế nhưng mà lòng của bà vẫn chưa thể nào chấp nhận Trang, bởi vì giờ đây cô đã có con riêng. Bác Hà ơi! Vừa mới sáng sớm, ở bên ngoài cổng đã truyền đến tiếng gọi. Bà Hà về đêm qua không ngủ mấy, thế nên vẫn còn đang ngái ngủ. Bà quấn vội búi tóc bước ra ngoài rồi hỏi. Mới sáng sớm, ai hỏi gì vậy? Bác ơi, là con đi à? Con là Hương đấy, con về thăm bác. Nghe thấy tên Hương, bà Hà có một chút ái ngại. Cháu về chơi đấy à? Vào nhà đi cháu. Dạ vâng ạ. Con có chút quà biếu bác. Bác đã khỏe hẳn chưa à? Hôm trước thì bác xuất viện về mà con cũng không ra tin bác được. Hôm nay con tranh thủ về thăm bác và thư chuyển với bác ạ. Cháu về chơi là được rồi. Quà cáp làm gì tốn kém. Cháu uống nước đi. Bà Hà cũng không hề nhắc đến Hải. Vì đêm qua nghe Hải nói sự thật con người của Hương, bà cảm thấy thật đáng sợ nên cần phải đề phòng. Nhìn thấy thay đổi xa lánh của bà Hà với mình, Hương lại tiếp tục giảo hoạt. Bác ơi, thế anh Hải có về quê không à? Nói đến đây thì Hương bắt đầu sưng sưng. Bà Hà nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Hương mà mùi lòng thật thả đáp. Có đấy, nhưng mà nó đi đâu từ sớm rồi. Bác ơi, bác làm chủ cho con với. Tội con quá bác à. Tôi có chuyện gì bình tĩnh đi đã. Bác ơi, bác thương con thì bác giúp con lấy lại công bằng đi. Anh Hải, anh ấy ruồng bỏ con, ép con hủy hôn với anh ấy, trong khi con vẫn còn thương anh ấy rất nhiều. Con không quan tâm là bên ngoài anh ấy có trăng hoa gì không. Con chỉ cần khi về nhà anh ấy một lòng với con là được rồi. Ấy vậy mà anh ấy lại vu oan con là làm hại cô gái bên ngoài của anh ấy, rồi lấy cái lý do đó chia tay con. Bọn con thì cũng sắp đến ngày đánh hôn rồi, thế mà anh ấy còn phũ phàng như vậy. Con là phần con gái, biết anh nói thế nào với bố mẹ họ hàng nhà con đấy. Bác à, con khổ tâm quá. Nghĩ đi nghĩ lại, bà Hà cảm thấy lời Hương nói cũng có lý. Nhìn cô ta khóc lóc thật là đáng thương. Và lại trước kia thì Hương đối xử với bà cũng rất tốt. Trong chuyện này thì Hải là người có lỗi. Bà vỗ về Hương rồi nói. Chuyện yêu đương là quyền tự do của hai đứa, bác cũng không thể nào can thiệp. Còn về chuyện thằng Hải nhà bác tự ý hủy hôn là nó sai, nhưng mà bác tin là con trai của bác làm gì cũng có cái lý của nó. Bác cũng không thể nào lấy quyền làm mẹ cưỡng ép nó được. Hạnh phúc của nó do nó lựa chọn. Trong chuyện này bác cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng mà con yên tâm đi. Vài hôm nữa, ba sẽ cùng với thằng Hải đến tận nhà con thưa chuyện, gửi lời xin lỗi đến con cùng với gia đình. Sự kiên quyết của bà Hà khiến Hương tức nổ cả đom đóm mắt. Cô ta liền sờ giọng nói. Bác à, bác không thấy tội nghiệp cho con sao? Hay là bác đã đồng ý cho anh Hải và cái con tiểu tam kia ở bên nhau vậy? Con cứ nghĩ là bác sống gần nay tuổi rồi, thì cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ. Vậy mà bác lại còn hùa theo con trai, làm sao chuyện xấu hổ như vậy nữa? Bác à, bác về thông báo với anh Hải hộ con nhé. Nếu như anh ấy chọn con tiểu tam kia, thì đồng nghĩa là sự nghiệp anh ấy cũng tan theo nó đi. Con nói được thì con sẽ làm được. Chào bác. Hương nói xong thì rời đi, mà bà Hà thì vẫn chưa kịp hoàng hồn. Sự thay đổi chóng mặt của cô ta khiến cho bà choáng ngợp. Lòng người đúng là khó đoán thực sự. Nay đây mai đó, biết đâu mà lần. Mấy ngày sau đó, đoàn người nhà Hải gồm khoảng 5-6 người. Người nào người nấy váy áo súng sính. Bà Hà trong chiếc áo dài đon đả đi trước. Trên tay, bê cơ chầu tiến thẳng vào ngõ nhà Trang. Trang cùng với bố mẹ đứng đầu ngõ, chào đón mời cả đoàn nhà Hải vào nhà. Sắc mặt của bà Hà hôm nay đã tươi tắn hơn đôi chút. Tuy rằng không thực sự đồng ý cho chuyện này, thế nhưng vì Trang đã mang thai con của Hải, nên bà cũng nhắm mắt, gật đầu đồng ý. Bà đứng trước họ hàng hai bên rồi tuyên bố. Trước tiên, cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị, cô bác ở đây. Tôi là mẹ của cháu Hải. Cùng với gia đình hôm nay sang đây có cơ chầu làm cái lễ giảm ngõ, xin phép gia đình cho cháu Trang và cháu Hải nhà tôi chính thức được qua lại. Rồi sau này sớm sẽ nên duyên vợ chồng theo như sự bàn bạc sắp xếp của cả hai bên gia đình. Không khí trong nhà lúc này khá vui vẻ. Bà Hà vừa dứt lời thì tất cả mọi người cũng dành tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngay sau đó thì bà Hạnh cũng tiếp lời. Thay mặt gia đình thì tôi cũng xin nhận tấm lòng của chị và gia đình bên ấy. Hai cháu cũng đã trải qua bao nhiêu vất vả rồi thì cũng mới có thể đến được như ngày hôm nay. Bây giờ bé xưa cũng còn nhỏ, bà nội bà ngoại chúng ta cũng nên mừng cho các cháu mà quên đi những chuyện không hay trước kia, bà nhé. Bà Hạnh nói đến đây, cả Trang và Hải nhìn nhau. Bà Hà cũng ngỡ ra nhìn Hải bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói. Bà nói gì cơ hả? Sao thằng bé có thể là con của thằng Hải nhà tôi? Bà Hạnh thì cũng ú ớ không nói nên lời. Lúc này thì Hải lên tiếng giải nguy. Mẹ, sau này thì xưa cũng là con của con, là cháu của mẹ cơ mà. Chuyện này là con sai, con xin lỗi hai bác. Hôm nay là ngày vui của con và Trang, mong mọi người hãy thật vui vẻ mà cho qua mọi chuyện. Còn về chuyện này con xin phép giải thích với hai bác sau ạ. Bà Hồng vốn đã ghét Trang từ trước, nay được thể lại càng làm tới. Cháu làm gì sai mà phải xin lỗi? Con xin lỗi cũng là nhà bên đó mới phải. Con gái nhà họ như vậy thì mà cháu rước cho họ chả mừng rơi nước mắt đi chứ. Bà Thắm ngồi bên kéo bà Hồng ngồi xuống. Bà Hồng thì vẫn hầm hực đăng đăng nhìn Trang. Ở bên kia bà Hành tức lắm, nhưng mà bị ông Hùng ngăn lại. Ông Hùng đứng lên cúi đầu trước đoàn người nhà Hải nói lời xin lỗi. Nhìn bố chịu tội trong lòng, Trang vô cùng xót xa. Nước mắt của cô chảy ngược vào trong. Trong lòng lúc này, một nỗi uất nghẹn không thể nói ra. Hai nhà cũng miễn cưỡng bàn bạc chọn ngày tổ chức đám cưới. Không khí thì căng thẳng bao trùm. Nét mặt người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Đoàn người nhà Hải cuối cùng cũng ra về. Bà Hạnh lúc này mới bùng nổ mà vỡ òa. Nhìn bé sữa đang nghịch cốc nước cạnh đó, bà lại càng phẫn uất mà quát lên. Nghịch cái gì mà nghịch lắm như vậy? Đi vào trong nhà cho tao. Trang cùng với ông Hùng vừa bước vào, bé sữa sợ hãi chạy tọt vào trong lòng của Trang. Cô ôm con rồi quay sang trách móc bà Hạnh. Mẹ, thằng bé có biết gì đâu mà mẹ quát tội nghiệp nó. Mẹ có muốn chút giận thì cứ chút giận lên con đi. Mọi lỗi lầm là tại con cơ mà. Còn với trẻ cái, mày muốn bố mẹ của mày tội nhục đến thế nào nữa đây? Ngu ơi là ngu con à. Từ đầu, đúng ra thì mày phải nói cho bố mẹ biết mọi chuyện. Mày có biết lúc đó tao nhục nhã cỡ nào không? Lúc đấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy chui xuống thôi. Mọi khi thì ông Hùng không bao giờ to tiếng, ấy vậy mà hôm nay cũng quát lên. Thôi đủ rồi đấy. Thế bà đành hét lên cho cả làng nghe thấy sao? Mau thu dọn rồi nấu cơm đi. Bà Hành biết đã đồng chạm đến sự sĩ diện của ông Hùng. Bà nhìn Trang đau đớn không nói thành lời, lặng lặng bỏ đi thu dọn. Trang cũng xoay người bế bé Sứa vào phòng để ru thằng bé ngủ. Trang biết chuyện ngày hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhìn bố mẹ cô chịu nhục, cô cũng đau đớn vạn lần. Cô ân hận chán ghét bản thân lắm. Nhưng mà đến chính bản thân cô còn không biết rõ bố bé Sứa là ai, thì làm sao mà cô mạnh miệng cho được. Cô là người trong cuộc, còn mơ hồ, thì huống gì là người ngoài cuộc. Chuyện này thì cô cũng không dám nói với Hải. Cô sợ anh nghĩ cô là loài người dễ dãi. Cô đã một lần lừa gạt anh rồi. Cô không muốn anh nghĩ xấu thêm về cô. Trang dần dần chìm vào tuyệt vọng vì không biết giải quyết khúc mắc chuyện này ra sao. Dù cho Hải có dòng lòng tha thứ, nhưng mà mai kia, khi bé Sơ lớn và hiểu chuyện, cô biết nói thế nào để thằng bé hiểu đây? Dòng suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu cho đến khi điện thoại reo lên kéo Trang trở lại thực tại. Alo, em nghe đây. À, anh và mẹ mới về đến nhà. Bố mẹ có ổn không em? Nghe được chất giọng trầm ấm của Hải, lòng của Trang như được xoa dịu. Nhìn thấy Trang im lặng, lại nghe được tiếng sụt sùi trong điện thoại, Hải lo lắng. Em đang khóc à? Có chuyện gì không được giấu anh đâu đấy. Em đã hứa với anh như thế nào nhớ không? Em không sao thật mà. Anh nghe nhầm ý, không phải là em khóc đâu. Trang, em đừng giấu anh. Anh biết và hiểu hết mà. Tính khí của Thím Hồng chắc là em cũng không lạ lắm gì cả. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Em cần phải nghĩ cho con của chúng ta mà vui vẻ lên. Vâng ạ, cảm ơn anh. Đồ ngốc. Thế Xưa đã ngủ chưa? Thằng bé có quấy lắm không em? Không anh ạ, Xưa ngoan lắm. Thằng bé ngủ rồi. Anh lớn ngủ rồi thì mẹ cũng mau ngủ cho em bé trong bụng ngủ nữa chứ nhỉ? Mà mẹ mà khóc thì mẹ hư không nghe lời bố đi nhá. Mẹ nhớ chưa nào? Đấy là anh nói thay cho em bé trong bụng đây. Trang bỗng nhiên bật cười. Điều mà cô mong đợi chỉ là những câu hỏi thăm quan tâm từ Hải. Anh khiến cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng cười của Trang, Hải mới cảm thấy yên lòng. Anh nói lời tạm biệt cô rồi cũng tắt máy. Tiếng gõ cửa vang lên. Hải mở cửa phòng nhìn bà Hà. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa ngủ sao? Mẹ cảm thấy buồn bực trong người quá, không ngủ được ấy. Tớ để con đấm lưng cho mẹ dễ ngủ nhé. Mẹ nhớ thẳng thắn. Mẹ yên tâm đi, con đã tính cả rồi. Sau đám cưới của con và Trang thì con sẽ đưa thằng Thắng về nhà ở luôn mà. Mấy hôm trước con cũng đã lên thăm nó. Tình hình cũng dần ổn định rồi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Cảm ơn con. Như vậy thì mẹ cũng mừng quá. Con mới là người nên cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con. Cũng muộn rồi đấy. Mẹ về phòng ngủ đây. Khi nhắc đến Trang, bà Hà vẫn có vẻ không ưa. Tuy rằng bên ngoài miên cương đồng ý, nhưng bên trong lại vô cùng khó chịu. Bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cho Trang lấy Hải. Kể từ ngày trở về ở nhà Hải, Hương nhiều lần gây chuyện làm loạn. Hải không thể nào chịu đựng Hương, nên đã gửi bằng chứng về những tội ác cô gây ra đến tận tay bố cô. Bố Hương sợ vì những chuyện này mà mất đi sự nghiệp, vậy nên đã nhốt Hương tại nhà, không cho cô đi gây chuyện nữa. Một tháng trôi qua nhanh chóng, đám cưới của Hải và Trang được tổ chức trong êm đẹp như dự định. Sau một ngày dài mệt mỏi, mặc chiếc váy cô dâu, cho đến khi tiệc tàn, người nhà Trang cũng vừa về, khách khứa cũng đã ván. Bà Hằng chạy đến kéo tay của Trang gấp gáp nói. Mẹ đặt thằng Xưa ngủ trong phòng tụi mày. Lấy chồng rồi ở nhà người ta không thoải mái như nhà mình đâu. Con phải tự chăm sóc bản thân và cả thằng Xưa đấy. Thế thôi mẹ về đây, kẻo nhà họ nhìn thấy thì lại không hay. Nhìn theo bóng dáng của mẹ, Trang muốn phát khóc. Cô biết là trước kia mẹ có mắng, có chửi, cũng là bởi vì quan tâm cô. Nhìn xung quanh không thấy Hải đâu, Trang một mình, xanh chiếc váy bồng bềnh vào phòng thay đồ. Ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của bé Sứa, Trang mới cảm thấy yên lòng. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, Trang bồi hồi ngước nhìn, là Hải. Giờ đây thì anh đã ngà ngà say. Anh lao đến ôm Trang vào lòng. Vợ yêu, em xinh đẹp quá. Thôi nào, anh say rồi đấy. Anh mau nằm xuống đây ngủ cùng con đi. Anh chưa say. Hôm nay anh vui quá. Anh rất vui đấy, em có biết không? Biết rồi. Tại anh nằm ở đây ngủ cạnh sữa trông thằng bé giúp em. Em ra ngoài thu dọn cùng các cô các bác. Sữa mà dậy, anh gọi em nhé. Tuân lệnh vợ yêu. Nói rồi thì Hải lăn đùng ra ngủ ngay. Trang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc rồi cũng quay người bước ra. Cô cẩn thận đóng cửa để Hải và Sữa ngủ. Bác ơi, để con phụ cho à? Nhìn thấy bà Thắm đang xách xô nước, Trang nhanh nhảu đến giúp. Ở bên này có lẽ có mỗi bà Thắm đối xử công bằng nhất với cô thôi. Bà Thắm mỉm cười xua tay. Cái này nặng đấy. Con thì đang mang bầu, không xách nặng được đâu. Con lại đằng kia thu dọn bát đũa với mọi người nhé. Bà Hồng từ phía sau cầm cây chổi, tay chống nạnh rồi hất hàm. Ôi giời, mang bầu chưa có cái gì to tát đâu mà bác Thắm cứ quan trọng hóa như vậy. Cái oanh nhà em lúc mang bầu chả làm hì hụp sái. Không làm thì lấy gì mà đổ vào mồm. Đám cưới của nó mọi người làm hồ xong xuôi cũng cả rồi. Bây giờ nó làm một tí có chết ai đâu. Bác cứ để nó làm đi. Cả đây nữa, cầm chổi rồi tí quét sân luôn đi. Để thôi em về xem nhà cửa sao đã. Mấy ngày nay ở bên này bỏ bê nhà cửa quá. Ông giống lại về làm loạn cả nhà lên ý. Nói rồi thì bà Hồng nhanh chân chuồn mất. Bà Thắm lắc đầu rồi quay qua nói với Trang. Thế cháu quét sân đi. Cái này cứ để bác xách cho. Dạ vâng ạ. Cũng may là vẫn còn những người như bà Thắm làm cho Trang đỡ cảm thấy tủi thân khi về nhà chồng. Ôi giời, quét cái gì giờ này con? Mau qua kia xếp bàn ghế cho gọn rồi trả cho người ta cái đã. Bà Hà đứng chỉ tay ra lệnh cho Trang. Trang thì cứ như một con rối bị mọi người sai, chạy quanh quẩn đến tận chập tối mới xong việc. Mọi người thì ai cũng về nhà tắm rửa rồi sang chuẩn bị ăn tối. Người ngờ mệt phờ, đành vào phòng tắm rửa thay quần áo, rồi ra ăn cơm, thì lại bị bà Hà sai. Chị lấy mấy cái bát xà mâm ngoài kia nhé. Xong vào xào cho tôi chảo sau nóng, múc ra đĩa, bê lên, đặt từng mâm đấy. Dạ vâng ạ. Lúc này đây, Trang mong đợi Hải xuống phụ giúp cô một tay. Nhìn lên phòng cửa vẫn đóng, tia hy vọng của cô đã bị dập tắt. Trang lại quay đầu vào bếp rồi hì hục. Ở bên ngoài thì mọi người đều đã ngồi vào mâm. Tiếng cười nói náo nức, không một ai quan tâm đến Trang đang một mình trong bếp. Bà Hà ở trên nhà cũng đã gọi Hải ra tiếp họ hàng. Bà bước ra đến cửa nhìn thấy ba Sữa đang ngọ nguậy. Bà cứ như vậy đi xa rồi lại còn đóng cửa cái rầm, tắt điện, mặc kệ cho ba Sữa bò trộm dậy. Trong người của Hải vẫn còn men say. Ra đến ngoài, các cậu các chú lại thay nhau xuống lại chúc mừng, làm cho anh quên đi mất. Anh cứ nghĩ rằng Trang ở bên mâm mấy cô mới thím chứ. Bà Hà đi vào bếp nhìn thấy Trang đã xào nấu xong xuôi, thì cũng tạm ưng ý cái bụng. Lúc này thì bà lên tiếng. Thế xong rồi thì lên thay quần áo, còn ra ăn cơm. Ừ không thì mấy bác mấy thím đợi đấy. Dạ vâng ạ, để con bê ra đặt mâm đã ạ. Thôi chị cứ đi đi, để đấy tôi bê cho. Dạ vâng, vậy mẹ giúp con nhé. Cả người của Trang ám mùi, cơ thể thì mệt nhoài. Lúc này đây cô chỉ ước được nằm trên chiếc giường thân yêu, đánh một giấc cho đến sáng. Vừa mở cửa phòng ra, trong phòng tối om, bé Sữa thì đang hoảng hốt đứng giữa. Rồi nó khóc lớn cả lên. Trang vội vã sờ nút công tắc điện bật lên, lao đến ôm chầm bé Sữa vỗ về. À, Sữa của mẹ ngoan nào. Mẹ xin lỗi Sữa. Mẹ đây rồi, mẹ xin lỗi con. Đừng khóc nữa. Mẹ thương nhá. Sự tủi hờn kèm theo phấn nốt dâng trào. Trước khi nào Trang lại cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Cô muốn gào lên thật to để cho đám người vô tâm ngoài kia biết là họ quá đáng như thế nào. Tại sao bé Sữa khóc như vậy mà không một ai quan tâm, không một ai để ý? Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Bé Sữa khóc làm cho Trang cũng khóc theo. Giờ đây thì cô chỉ biết khóc để vơi đi nỗi lòng. Con đường mà cô đã lựa chọn liệu rằng có thật sự đúng đắn? Mới chỉ ngày đầu về đây mà bé Sứa đã phải chịu ấm ức như vậy. Thế thì sau này sẽ ra sao đây? Ở bên ngoài, sau khi chúc rượu hết một lượt, Hải mới để ý không thấy Trang. Nhìn vào phòng thi điện sáng, anh lặng lặng bỏ vào phòng gọi Trang. Em ơi, Sứa dậy rồi à? Em và con mau ra ăn cơm đi. Nỗi bực tức làm cho Trang uất nghẹn không muốn trả lời Hải. Rõ ràng là cô đã dặn dò anh trông bé Sứa hộ cô. Thấy Trang không trả lời, bé Sứa thì vẫn cứ sụt sùi. Biết là có chuyện, Hải tiến đến ngồi bên cô. Khi nãy thì mẹ gọi anh ra ngoài. Lúc ấy em Sứa vẫn còn đang ngủ, thế nên... Nên anh bỏ mặc thằng bé, rồi để cho nó một mình trong này sao? Lại còn tắt đèn tối om như vậy, đóng chặt cửa phòng. Sao mà anh có thể đối xử vô tâm với một đứa trẻ như vậy? Hay là bởi vì nó không phải là con ruột của anh? Bà Hà bên ngoài nhìn thấy Hải đi vào mái chờ xa cũng lần lần đi vào theo. Vừa bước vào đến cửa, đã nghe tiếng của Trang trách móc con trai của bà. Bà tức tối rồi phản bác. Thế chị làm cái gì mà mầm lên như vậy? Thằng Hải không có lỗi gì cả. Là do tôi tắt điện đóng cửa phòng đấy. Tôi thấy nó ngủ ngon quá thì tắt điện đóng cửa thôi, cho đỡ ồn ào mà. Chị có muốn đặt điều thì cũng vừa vừa thôi. Họ hàng còn đang ở ngoài kia, đừng có làm loạn lên như vậy, người ta cười vào mặt đấy. Hải ở bên cạnh cũng lựa lời. Mà cứ đi xa trước đi, con và Trang sẽ ra sau. Anh không cần phải bênh để nó làm tới như vậy. Mà cứ đi xa đi đã. Hải để bà Hà rồi đóng cửa phòng lại. Anh chậm chậm nói. Anh thấy là mẹ nói cũng đúng. Em đừng yêu quá mọi chuyện như vậy. Mẹ cũng bởi vì sợ ồn ào, Sứa không ngủ được mới đóng cửa. Còn khi ngủ, mấy ai để điện sáng đâu em. Cửa nhà mình cách cơm cũng tốt. Bên ngoài thì lại ồn ào nên mọi người mới không nghe thấy Sứa khóc. Em cũng phải thông cảm và hiểu cho mọi người. Thôi, đừng giận nữa. Mọi người còn đang đợi chúc phúc cho hai vợ chồng mình đấy. Em mau thay quần áo, anh đợi hai mẹ con cùng ra chào họ hàng. Trang lúc này mới bình tĩnh lại. Suy cho cùng thì Hải là người ở Sứa. Anh cũng có lý do của anh. Cô không muốn làm cho anh khó xử, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chấp nhận lấy Hải, Trang đã lường trước những điều này sẽ xảy ra. Ở một ngôi nhà mới, nơi mà hạnh phúc là sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Mấy ngày sau đó thì Hải hết hạn nghỉ phép, cũng đến ngày phải đi làm. Giờ đây thì anh đã nghỉ hẳn ở bệnh viện trên Hà Nội, xin về bệnh huyện ở tuyến tỉnh. Anh muốn cân bằng giữa công việc và gia đình để gần nhà hơn. Sáng sớm hôm đó thì Trang thức dậy, đành bồm xuống bếp nấu ăn sáng cho Hải đi làm sớm. Nhưng mà cô vừa gượng dậy thì ba Sứa lại ngò nguậy quấy khóc. Hải bò dậy lên tiếng. Em ở lại với Sứa đi. Thằng bé cứ quấy cả đêm, hai mẹ con có ngủ được mấy đâu. Nhưng mà em... Hải khẽ xoa đầu của Trang âu yếm. Anh tự nấu được mà. Hai mẹ con cứ ngủ tiếp đi. Rồi thì anh hôn chuột vào má của cô một cái. Trang hạnh phúc lắm. Tình yêu mà Hải dành cho cô thật sự rất đáng quý. Cô mong rằng tình yêu này mãi bền đẹp và sự trân trọng yêu thương của anh mãi như lúc ban đầu. Bà Hà vừa ngủ dậy vệ sinh cá nhân thấy dưới bếp lạch cạch thì bà lại ngó qua. Hải ơi, con làm cái gì trong đó vậy? À, con đang nấu đồ ăn sáng mà. Mẹ ăn luôn không? Để con làm luôn. Bà Hà nghe xong thì mặt mày cau có. Con đi ra đây đi. Không có nấu nướng gì cả. Ơ kìa mẹ, con nấu xong rồi, ăn xong rồi con đi làm nữa. Bà Hà buông tay Hải, tiến thẳng vào phòng của anh rồi đập cửa. Chị Trang đâu? Trang ở bên trong, vừa dỗ được ba Sứa ngủ xong thì bị tiếng gọi của bà Hà làm cho Sứa giật mình bật dậy rồi khóc lóc. Cô khổ sở ôm thằng bé vào lòng, sau đó đi ra mở cửa. Dạ vâng, mẹ gọi con à? Chị cũng giỏi thật đấy. Đến giờ này rồi mà vẫn ôm con ngủ được sao? Chị xuống bếp xem thằng Hải nó đang làm cái gì kia kìa. Nó đã phải vất vả đi làm kiếm tiền, bây giờ lại còn phục vụ mẹ con của chị cho đến bữa ăn sáng nữa sao? Dạ, Sứa khóc quá. Để con cho cháu ngủ rồi con thưa chuyện mà. Dứt lời thì Trang đóng cửa sầm một cái. Vừa lúc thấy Hải bước lên, bà Hà lại oang oác cả lên. Ôi giời à! Đấy, con xem đi. Mẹ bảo nó, thế mà nó lại còn thái độ hằn học như vậy. Nó đóng cửa như thế cơ đấy. Ôi trời ơi! Như thế này thì làm sao mà mẹ chịu được đấy? Mẹ, Trang không xấu như mẹ nghĩ đâu. Sữa quấy cả đêm, quấy cũng không ngủ được. Mà cứ để cho hai mẹ con quấy ngủ thêm tí nữa. Con cũng nấu xong cả rồi. Mà cứ đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi đi ra ăn. Bà Hà thì bực dọc bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Cục tức này bà nút không trôi. Con trai thì cứ một mực bênh vợ chằm chặp như vậy, bà lại càng khó chịu. Bà Hồng đang ngồi trong sân nhìn thấy bóng sáng của bà Hà, thì bà Hồng đã gọi với. Ôi, bác Hà, đi đâu mà sớm như vậy? Thím cho tôi xin cốc nước chè đi. Đây, nước của bác đây. Tôi có chuyện gì mà nhìn sắc mặt của bác kém như vậy? Bà Hà vốn đang út nghẹn không biết tâm sự cùng ai. Tiền có cô em dâu mồm mép tép nhảy này, bà tuôn ngay một tràng cho nhẹ lòng. Đấy, mọi chuyện là như vậy đấy. Thím xem đi, tôi có làm sai cái gì đâu. Ôi, bác bình tĩnh đi đã. Mà em nói bác đừng có trách chứ, nó mà về nhà bác thì nó làm mẹ chứ làm con dâu nói gì. Bây giờ em mách bác một cách nhé. Chỉ có cách này bác mới gọi là yên ổn trở lại thôi. Sau đó hai bà bắt đầu thủ thị với nhau. Bà Hà từ nhà bà Hồng trở ra, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên. Về nhà thì Hải đã đi làm. Nhìn thấy Trang và Sứa đang ngồi ăn, bà Hà vênh váo bước vào, ném phịch cái nón xuống mặt bàn. Trang nhanh nghĩ đứng dậy. Mẹ mới về à? Con mời mẹ ngồi ăn cùng luôn à? Chị đúng thật là mặt dày, không biết ngại sao? Mẹ nói như vậy là sao à? Con làm gì không phải, mẹ cứ từ từ bảo con. Con về chuyện khi sáng, con cũng muốn dậy sớm nấu bữa sáng, nhưng mà bé Sứa quấy cả đêm. Con mới ở lại du thằng bé ngủ thêm một tí. Mẹ cũng biết là trẻ con thì hay dở trứng như vậy. Làm sao mà nói mạnh được mẹ? Chị thì hay rồi, giỏi lý lẽ rồi. Nó có phải là con cháu nhà tôi đâu mà tôi phải quan tâm. Cái mà tôi quan tâm là con trai của tôi đầu tắt mặt tối kiếm tiền về nuôi con thiên hạ kia kìa. Mẹ à? Sao? Tôi nói gì sai à? Tôi cảnh cáo chị. Chị về đây làm sâu cũng là do thằng Hải hết lời, tôi mới nhắm mắt đồng ý thôi. Còn nó? Bà Hà vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của bé Sứa, làm thằng bé sợ hãi co rúm cả người. Tốt nhất chị gửi nó về nhà ngoài đi. Thằng Hải nhà tôi còng lưng nuôi cả một cái tàu há mồm như con của chị chưa đủ vất vả hay sao? Lại còn bắt nó cõng thêm cái đứa con hoang của chị nữa. Từng lời xúc phạm của bà Hà như nhát dao chí mạng đâm mạnh vào tim của Trang. Trước kia, tuy rằng Trang biết bà Hà không ưa, không thích cô, nhưng mà cô vẫn xem trọng bà. Ấy vậy mà giờ đây bà lại nỡ lòng nào buông những lời phũ phàng với cô như vậy. Nghĩ lại, Trang thê ngay từ đầu, phải Trang là cô đã ích kỷ mà dồn ép hết mọi trách nhiệm nặng nề lên vai của Hải. Trang ngậm đắng, nuốt miếng cơm còn đang dang dở, trôi xuống đến cổ họng, thì đọng lại ngàn ứ. Cô với vội cốc nước uống một ngụm thật to, mới nuốt trôi được. Chưa khi nào uống nước mà Trang cảm thấy đắng ngắt như vậy, cô ngàn ngàn cất lời. Đúng là con đã quá sơ ý rồi. Phải rồi, con sẽ gửi bé Sứa về ngoài. Tôi nói chị nghe, chị cũng đừng oán trách gì tôi cả. Thằng Hải thời gian qua vất vả, cũng đau đầu lắm rồi. Bây giờ đi làm đêm đến, giấc ngủ cũng không ngon lành gì cả. Nó cần có tinh thần thoải mái. Tôi không muốn mấy chuyện vặt vãnh này đến tai của nó, khiến nó suy nghĩ muộn phiền đâu. Mẹ yên tâm, chuyện này là do con quyết định, sẽ không liên quan gì đến mẹ đâu. Đạt được mục đích thì bà Hà cảm thấy thỏa mãn lắm. Chàng bé bé Sứa trở về phòng thu dọn vài bộ quần áo, rồi xin phép bà Hà đưa thằng bé về nhà mẹ đẻ luôn. Tại nhà của bà Hạnh. Ơ kìa Trang, ở đến khi nào? Mau vào nhà đi con. Ôi Sứa của bà lại đây bà yêu nào. Nhìn nét mặt bơ phờ của con gái, bà Hành đoán có chuyện không lành. Tôi có chuyện gì? Vào nhà rồi nói. Vừa vào đến nhà, Trang đã xà vào lòng của bà Hành rồi khóc. Bao nhiêu nỗi uất nghẹn dường như vỡ òa. Bà Hằng dường như cũng đoán được chuyện gì. Một tay bế cháu, một tay thì vỗ về con. Không một hồi cho thỏa nỗi lòng, chàng mới chịu ngưng. Giờ vòng tay của bà Hạnh, lau đi hai hàng nước mắt, cô ngước lên nhìn mẹ của mình. Mẹ, con xin lỗi. Cũng tại con nhớ mẹ quá. Chị không cần phải giấu tôi. Nhà lòng hơn rồi có phải không? Tới bây giờ nói cho mẹ nghe có chuyện gì vậy? Bà Hạnh thẳng thắn hỏi làm cho Trang khó mở lời. Cô cứ ở mà mừ mãi mới nói thành câu. Con muốn gửi ba xưa ở lại đây một thời gian. Thế bà ta đã nói gì với con à? Để mẹ sang đấy, nói rõ với bà ta. Nghe Trang nói, bà Hằng trong lòng sụp sôi. Ngay lúc này bà muốn lao đến cho bà Hà một trận thôi. Trang níu tay của bà Hằng lại. Mẹ ơi, mẹ chồng con không nói gì cả. Tất cả là do con quyết định đấy. Thằng sữa còn bé như vậy, nó cần mẹ cơ mà. Bà ta cũng đã từng nuôi con, sao mà lại nhẫn tâm đến như vậy? Không được, mẹ không thể nào để yên. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ thương con thì hãy đồng ý cho bé sữa ở lại đây đi à. Cũng bởi vì đợt này con mang thai, sức khỏe yếu, nên cũng không thể nào chăm sóc kỹ cho sữa được. Bà Hằng thì cũng không muốn làm khó con gái. Bà không cầm được nước mắt nhìn con, nhìn cháu rồi khóc theo. Trang thì không muốn làm bố mẹ phiền lòng, nên ngoài miệng vẫn luôn nói là do đợt này mang thai mệt mỏi, muốn gửi ba sữa bên ông bà. Bản thân của cô đã làm bố mẹ bận tâm nhiều rồi. Giờ đây cô mới dần thấm những gì trước kia bố mẹ căn dặn và mắng nhiếc quả là không sai. Bà Hà trong nhà đang ngồi ăn quả, vừa nghe tiếng xe của Trang về đến cổng, bê vội đĩa quả xấu nhẹ vào phòng, rồi ra ngồi ghế, mặt thì cứ hầm hầm đợi Trang bước vào. Chị về rồi đấy à? Tôi gửi được thằng sữa chưa? Để tôi dọn cơm cho chị ăn luôn nhé. Trang thẳng thắn trả lời. Dạ vâng, con đã gửi cháu rồi mẹ. Thôi không cần đâu mẹ. Mẹ cứ để con thay đồ xong con sẽ ra dọn. Xuống bếp, mở son thì thấy son nước sau luộc nguội ngắt như vậy. Bên cạnh có chảo đậu sán cháy gần hết. Trang ngao ngán, lục tủ lạnh tìm xem còn cái gì đó chế biến thêm món khác. Cô thầm nghĩ Hải mới đi làm về thì nút làm sao mà được đây. Nhìn thấy Trang cứ lục đục dưới bếp, bà Hà chống nạnh bước xuống. Cái gì vậy? Cơm nước tôi nấu sẵn rồi, chị còn định nấu gì nữa? Thằng Hải nó về nó nhìn thấy thì lại trách tôi bắt nạt chị đấy. Dạ, con làm thêm vài quả trứng, tại con thấy thèm quá mà. Trang không dám nói là đồ ăn bà Hà nấu không ăn được. Cô tự nhận về bản thân, mong bà bớt cằn nhằn. Bà nghe thấy như vậy thì cũng phủi tay, ngoái đầu lẩm bẩm. Thèm với chả không thèm. Đúng là tốn cơm tốn gạo không được cái gì cả. Một lúc sau đó thì Hải trở về, cơm nước đã được dọn sẵn. Nhìn thấy mẹ và Trang đang ngồi xem tivi thì lòng của anh cũng an tâm. Trang đi xa mang túi vào cho anh rồi ân cần hỏi. Anh đi làm về rồi sao? Anh nghỉ ngơi tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Thế hôm nay em ở nhà với mẹ có vui không vậy? Hai mẹ con chắc là tâm sự nhiều chuyện lắm nhỉ? Mẹ có nói xấu anh không? Hải trêu chọc Trang. Trang chỉ khẽ mỉm cười cho qua. Bà Hà thì vẫn ngồi đó tỏ thái độ hờn dỗi, rồi sau đó nói với Hải về chuyện khi sáng. Bà muốn Hải phải mở lời trước. Bà mà nhún nhường thì Hải lại làm tới ngay. Nói tới nói lui một hồi thì Hải bỗng hỏi về bé Sứa. Sứa ngủ rồi em. Lâu nay toàn ở cạnh thằng bé. Hôm nay mới đi làm lại cứ nhớ thằng bé quá. Để anh vào xem thằng bé một chút. Trang kéo tay của Hải ngập ngừng. Bé Sứa... À mà thôi, anh cứ đi tắm rửa trước đi đã. Quần áo thì em lấy sẵn cho anh rồi đấy. Còn về chuyện bé Sứa... Em sẽ nói với anh sau. Đến lúc này thì bà Hà mới chiều lên tiếng. Bà sợ là Trang mách lẻo với Hải, thế nên quyết định tung chiều trước. Tức có cái gì đâu mà sau với trước. Chị đã gửi thằng sữa về ngoài cứ nói là như vậy đi. Mà vợ của con nó nói với mẹ, bầu bí mệt mỏi quá, không chăm được thằng sữa. Vậy nên gửi nó về nhà ông bà ngoại bên ấy chăm hộ. Thì ý nguyện của nó thì mày cũng đồng ý, chứ mày nào dám phản đối đâu. Có đúng như vậy không Trang? Nếu như em thấy mệt thì cứ nói với anh, đừng gượng ép bản thân quá. Có gì cần thì em nhờ mẹ phụ giúp cũng được mà. Trang nghe xong nhìn sang bà Hà, rồi sau đó lại quay sang Hải trả lời. Mẹ nói đúng đấy anh à. Bé Sứa thì đang độ tuổi khám phá. Thằng bé nghịch nhiều thế nên khiến em cũng hơi mệt. Thời gian này trước mắt em cứ gửi con sang bên ông bà chăm hộ. Ông bà có cháu cũng vui cửa vui nhà mà. Ừ. Anh thấy em tính như vậy cũng hợp lý đấy. Mà nếu như em có nhớ thì cứ qua chơi với con. Hoặc là cuối tuần anh nghỉ thì mình đón thằng bé về bên này cho con chơi cùng bà nội một bữa. Sắc mặt của bà Hà thay đổi hẳn. Bà mừ rồi đứng lên rời đi. Trang hiểu là bà đang nghĩ gì. Cô không muốn Hải bận tâm khó xử thêm nên cũng giấu nhẹm chuyện này. Và điều này chắc chắn là do chủ ý của bà Hà rồi. Những ngày sau đó cuộc sống của Trang có phần bình lặng hơn. Hải thì đi sớm về khuya. Hàng ngày ở nhà chuyện bà Hà to tiếng cứ như là cơm bữa khiến cho Trang cũng dần dần thích nghi. Cô nhận thấy bà Hà vốn đã không ưa cô. Cho dù cố gắng làm mọi chuyện theo ý của bà thì cũng không thể nào làm vừa lòng được. Mà cũng đã lâu lắm rồi thì Trang chưa có thời gian về thăm bé Sữa. Mỗi lần cô muốn đi xin phép bà Hà thì bà lại viện đủ lý do để không cho cô đi. Cô muốn nói cho Hải biết nhưng mà cả tuần anh cứ bận rộn công việc đi sớm về muộn. Đợt này thì Hải cũng không còn được nghỉ chủ nhật như trước kia nữa. Mỗi lần đêm muộn anh về, nhìn anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Sáng nay ngủ dậy, nhìn thấy Hải vẫn nằm bên. Đã lâu lắm rồi thì Trang mới cảm nhận được sự ấm áp này. Cô khẽ khẽ nhấc mình, không muốn làm cho Hải tỉnh giấc. Hôm nay, cô muốn làm cho anh một món ăn sáng đặc biệt. Trang búi tóc gọn gàng, xuống bếp, cô chuẩn bị dụng cụ sắn tay bắt đầu thể hiện tài nghệ. Lòng của cô vô cùng háo hức. Niềm vui nhỏ nhoi của cô chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hì hục dưới bếp gần 30 phút, sau đó thì Hải cũng dậy. Trang vào phòng thay quần áo, rồi sau đó đi xa. Đến khi cô ra bếp đành bụng bày món ăn ra bàn thì ôi thôi, đồ ăn trong son sạch bách. Còn chút ít đồ ăn còn lại thì bị đảo lộn, không đâu ra đâu cả. Đúng lúc ấy thấy bà Hà bê đĩa, lau mồm đi xa. Trang uất nghẹn hỏi. Mẹ ơi, đồ ăn trong này là mẹ lấy đi à? Ừ, tao lấy đi. Tao lấy đồ ăn trong bếp thì không nhé cũng phải xin phép mày sao? Dạ, con không có ý đó. Nhưng mà mẹ biết là con đã kỳ công làm món này để tầm bổ cho anh Hải cơ mà. Bà Hà nghe xong nhìn Trang tỏ vẻ bực bội. Vừa nhìn thấy Hải đi xa thì bà lại bắt đầu bù lu bù loa cả lên. Chị cũng thật là, chị lại còn kỳ cào với tôi chỉ vì miếng ăn sao? Được rồi, từ ngày mai tôi không dám ăn đồ chị nấu nữa. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Đấy, con xem đi. Mẹ lấy ít đồ ăn để ăn, thế mà vợ con nó mặt nặng mày nhẹ, kể công kỳ cào. Từ ngày mai con cứ để bà già này ăn riêng, nấu riêng cho xong đi. Nghe bà Hà phân bua, Hải quay sang Trang rồi khẽ nạt. Mẹ đã ăn rồi thì thôi, em làm cái khác. Có gì to tát đâu mà em phải làm quá như vậy. Thôi, mọi người cứ ở nhà ăn đi, con có công chuyện phải đi. Bóng lưng của Hải khuất dần, làm cho lòng của Trang cũng nguội lạnh. Trước khi nào mà Trang lại cảm thấy cô đơn lạc lõng như vậy. Tấm lòng của cô dành cho Hải, để cho anh hờ hứng với cô như vậy sao? Kể từ sau lần đó, lần nào Hải trở về thấy Trang và bà Hà to tiếng, anh lại lên tiếng trách móc Trang. Và Trang cũng cảm nhận rõ, Hải dường như đang dần xa cách với cô. Giữa cô và anh đang dần dần hình thành bức tường chắn vô hình. Cho đến một ngày, Trang trở về sau khi đi chợ, nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu trước cổng nhà. Lấy làm lạ, Trang xách làn thức ăn vào trong nhà. Trước mắt của cô, khung cảnh mọi người trong gia đình gồm Hải, bà Hà, Thắng và một cô gái lạ mặt nữa đang cười nói vui vẻ. Họ giống như là một gia đình lâu ngày gặp mặt được đoàn viên vậy. Trang khá ngạc nhiên, đặt làn thức ăn xuống rồi sau đó bước vào chào hỏi. Con đi chợ mới về. Chú Thắng mới về à? Chú đi đường xa có mệt lắm không? Trang vừa bước vào nhìn Thắng thì Thắng cũng như lên cơn xua tay co rúm người, nấp sau bóng của cô gái lạ mặt kia. Bà Hà thì hất thẳng cánh tay của Trang ra rồi quát lên. Con quỷ này! Mày làm nó sợ đấy! Mau đứng xa ra đi! Trang tuổi hờn nhìn sang phía Hải như cầu cứu, nhưng mà nhận lại vẫn là sự hờ hứng của anh. Anh bỏ mặc cô rồi cùng với cô gái kia dìu Thắng vào phòng. Không một ai quan tâm đến Trang cả. Cô cứ như người thừa trong cái gia đình này vậy. Sự trở về lần này của Thắng khá đường đột. Trang cũng không hề được báo trước. Mà cũng phải thôi. Từ lâu nay trong nhà của bà Hà và cả Hải, có ai nói cho cô biết chuyện lớn nhỏ gì đâu. Một lúc sau đó cô gái lạ mặt kia trở ra. Trang nhìn cô ta ngượng ngùng nói. Mời chị ngồi uống nước. Cảm ơn chị. Chị gọi em làm, chị làm cho em ngại quá. Giới thiệu với chị, em là Hân. Em làm con gái nuôi của bác Hà. Là em nuôi của anh Hải và anh Thắng. Nên chị cũng như chị sâu của em ấy à? À, vậy sao? Chào Hân nhé. Lời giới thiệu của Hân làm cho Trang khá bất ngờ. Từ trước đến bây giờ, cô chưa từng nghe Hải kể rằng anh có một cô em nuôi dễ thương như vậy. Trang vừa dứt lời thì bà Hà lên bên trong bước ra cười nói. Khác hẳn với thái độ như mọi khi. Lâu lắm rồi con mới về thăm mẹ. Con biết là mẹ nhớ con lắm không vậy? Đợt này về thì phải ở nhà chơi với mẹ lâu lâu mới đi đấy. Hải thì cũng bước ra rồi tiếp lời. Đương nhiên rồi mẹ. Hân về đợt này sẽ ở nhà lâu đấy. Thằng Thắng cần có Hân chăm sóc mà. Nói đến đây thì ánh mắt của Hải nhìn Hân làm cho Trang cảm thấy có một điều gì đó trên cả tình cảm anh em. Trái tim của Trang khẽ thắt lại. Ánh mắt quan tâm ấy trước kia anh cũng đã từng dành cho cô. Nếu như vậy thì mừng quá. Thế thì trưa nay con ăn món gì để mẹ nấu? Hân vui vẻ xào vào lòng của bà Hà rồi núng niệu. Món thịt kho tổ của mẹ vẫn là ngon nhất. Con thèm món đó đấy. Mà lâu lắm rồi không ai nấu cho ăn mà. Cái con bé này vẫn y như ngày nào vậy. Nếu năm xưa mày không đi du học thì có phải là bây giờ mẹ đó có một cô con dâu thảo hiền rồi không? Chuyện cũ rồi. Mẹ nhắc lại làm gì? Kẻo là chị dâu con lại hiểu nhầm đấy. Thì mẹ nói thật chứ có cái gì đâu mà sợ hiểu nhầm. Đang nhẹ nhàng với Hân, bà Hà quay sang rồi gắt lên với chàng. Thế chị lại còn đứng đấy làm gì nữa? Mau xách cái làn thức ăn vào bếp sơ chế đi. Để ngoài kia nó ôi thối lên bây giờ. Chàng đứng út ngàn từ nãy đến giờ, đợi Hải lên tiếng bênh vực cho cô. Nhưng không, Hải ngoảnh mặt bước đi, bỏ mặc cô đứng đó một mình. Chàng biết là giờ đây có nói gì thì cũng không lại bà Hà. Cô lặng lặng bỏ đi. Bà Hà nhìn thấy như vậy thì đắc ý lắm. Bà cười nói vui vẻ, ngồi luyên thuyên cùng với Hân. Chàng bồng bồ một mình làm hết mọi việc. Đến lúc ăn cơm mọi người ngồi ăn trước. Chàng tắm xong bước ra, thức ăn trên đĩa đảo lộn tứ tung. Bát đũa họ ăn xong thì vứt bừa thứa như vậy. Chàng nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong. Cô ngồi xuống, cố nút trôi bát cơm để lấy dinh dưỡng cho cô bò phát triển. Vừa cầm đôi đũa trên tay và được miếng cơm, bà Hà đã lớn tiếng gọi. Chị Trang đâu? Bê đĩa hoa quả mặt bàn rồi gọt ra, mang ra đây hộ tôi. Dạ, mời mẹ. Mời em ăn quả. À, tiền thể thì chị rửa bát hộ tôi nhé. Để lâu thì ruồi bò nó kéo đến đấy. Sự kiềm nén trong lòng của Trang dường như vỡ òa, bao nhiêu tuổi hờn dâng lên trong dòng nước mắt. Trang quay vào bếp, vừa giòn bát vừa khóc nức lên. Không mà lại không dám khóc thành tiếng. Cô thầm nghĩ, cô đã làm gì để khiến cho bà Hà căm ghét đối xử tệ bạc với cô như vậy? Trở về phòng, nhìn thấy Hải đã quay người vào trong ngủ. Trang buồn rầu. Cô muốn nói với anh mọi điều mà cô phải chịu đựng. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô ngồi kế bên anh mở lời. Anh Hải. Gọi một tiếng, hai tiếng cho đến khi Hải tỉnh giấc rồi lầu bầu. Thế em làm gì mà còn chưa ngủ đi? Không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ. Ồn ào quá như vậy ai mà ngủ được. Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thì mai hay nói. Đêm hôm rồi anh buồn ngủ lắm. Thái độ của Hải làm cho Trang phát cáu. Anh có thể thôi lảng tránh em được không? hơn một tháng nay. Có khi nào anh để ý, quan tâm hay cho em cơ hội nói chuyện với anh đâu. Em thật sự là không thể nào chịu đựng được nữa. Thôi đủ rồi đấy. Thế em định làm loạn không trai ngủ sao? Em mì lại vào cái thai mà làm quá như vậy. Đi ngủ đi. Hai hàng nước mắt của Trang bắt đầu rơi xuống. Cô không tin Hải. Người từng tin yêu cô tha thiết lại có thể nói ra những lời như vậy. Hải nói rồi lại tiếp tục quay người vào trong ngủ tiếp. Tâm trạng của Trang càng rối loạn hơn nữa. Cô buồn bực không ngủ được, mở cửa phòng bước ra ngoài, hít thở một chút không khí ban đêm cho thoải mái đầu óc. Tiếng động lạ phát ra từ bụi cây trước cổng làm cho Trang bừng tỉnh. Cô co chân, ánh mắt thì hướng về phía phát ra tiếng động. Không thấy gì khác lạ, Trang đứng dậy đi lại mấy vòng quanh sân. Cô mang thai cũng là tháng thứ 7 của thai kỳ. Cái bụng thì cũng khá ì ạch. Lau đi dòng nước mắt tuổi hơn. Vừa đi dưới ánh trăng sáng mờ mờ, Trang lại vừa đặt tay lên bụng như nói với cô Bo trong bụng vậy. Bo ơi, không phải là bố Hải không thương mẹ và Bo, chỉ là bố làm việc mệt quá nên cáu gắt như vậy thôi. Đợi ngày mai bố Hải tỉnh hẳn rồi, mẹ sẽ nói chuyện lại với bố Hải, Bo nhé. Vừa đến gần phía cổng thì ở bụi cây phát ra một tiếng động lạ, là một tiếng gầm gừ thì phải. Trang nhìn thẳng vào thì nó bất giác giật mình hoảng loạn. Cô sợ hãi ôm bụng lùi về sau. Chân của cô không may vấp phải ống tre bên vệ, trượt chân ngã ra đất. Miệng của cô thì cứng đờ, mập may mãi mới thốt lên được mấy từ. Giúp, cứu tôi với. Nghe tiếng kêu cứu của Trang, Hải từ trong phòng chạy ra. Cho đến lúc này, anh không thể nào đóng kịch thêm nữa. Anh lao đến ôm Trang vào lòng. Nhìn thấy máu từ phần hạ bộ của Trang chảy ra. Hải như điên loạn đau đớn đến tận tâm can. Mắt thì trừng lên nói với bà Hà và chạy ra. Mà còn không mau gọi cấp cứu đi. Bà Hà cũng hoảng hốt gật gù. Ngồi trên chiếc xe cứu thương quen thuộc, chưa khi nào Hải cảm thấy nóng lòng như bây giờ. Bởi vì người nằm trên giường cứu thương là Trang và cả đứa con chưa chào đời của anh nữa. Nếu như không phải và anh muốn làm rõ chân tướng sự việc, thì mọi chuyện đâu xảy đến với Trang như vậy. Cả tháng qua, anh đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt vì sự ân hận và cảm thấy có lỗi với Trang. Sự việc phải nói từ một tháng trước. Trong một lần tình cờ Hải đi thăm Thắng, anh đã bắt gặp Hân, cô em gái nuôi đã biệt tích hơn 5 năm nay. Hải khá ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Hân ở đây. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, khi xưa Hân rất mến Thắng, nên có thể là con bé dò hỏi được tin tức mà đến thăm Thắng chăng. Rồi cuối cùng hỏi ra thì Hải mới biết Hân đi du học trở về và làm việc tại bệnh viện tâm thần mà Thắng đang điều trị. Mọi việc thật sự trùng hợp đến khó tin. Rồi thì có một lần Hải phát hiện ra điều bất thường ở Hân. Anh đã theo dõi và biết được mục đích của cô ta. Anh phát hiện ra Hân đã quan sát Thắng từ lúc Thắng ra tù. Hân và Thắng cũng gặp lại nhau trong khoảng thời gian đó. Sau đó là lúc Thắng đột nhiên phát bệnh. Cảm thấy có điểm khả nghi, Hải tiếp tục nhờ người quan sát Hân. Người thứ hai, Hân ra tay lại chính là anh. Cô ta tìm đến thầy Pháp để nhờ yểm bùa anh. Cô may mắn là Hải biết trước nên đã đề phòng. Nhưng anh cũng vờ như bị dính bùa của cô ta thật. Cũng chính vì cớ này mà Hải đã phải giả vờ xa lánh Trang. Bởi lẽ, khi ở nhà Hân có tay trong là bà Hà, nên Hải mới phải diễn kịch như vậy. Ấy thế mà sự đề phòng của Hải cũng không thể nào thắng nổi mưu kế nham hiểm của Hân. Trong một lần ăn cơm cùng cô ta, Hải đã bị cô ta bỏ thuốc, rồi anh đã không làm chủ được bản thân, gây ra tội lỗi với Trang. Lỗi lầm đó cứ đeo bám khiến mỗi lần nhìn thấy Trang thì anh lại tự trách. Anh không dám đối diện với cô, nên khoảng thời gian qua mới đi sớm về khuya như vậy. Hải biết là Trang đã khổ sở đau thương như thế nào khi không có anh bảo vệ che chở. Giờ đây thì anh ân hận lắm. Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, Hải cứ đứng ngồi không yên. Hân cảm thấy Hải rất lạ. Cô ta đứng lên, đặt tay lên vai của Hải xoa xoa rồi hỏi. Anh Hải à? Anh đang lo lắng gì sao? Cho đến giờ phút này thì phải nói là Hải thực sự không chịu đựng được vai diễn này nữa. Lúc này thì anh cũng mới nhận được thông tin về những chuyện mà Hân đã gây ra. Giờ đây thì anh có thể đường đường chánh chánh bảo vệ Trang. Hải lúc này lập tức hất cánh tay của Hân ra. lạnh giọng rồi nói. Đủ rồi đấy. Cô đừng có diễn kịch nữa. Mọi tội lỗi của cô gây ra với gia đình của tôi đều đã biết cả. Hân cứ điên cuồng xoa tay trên vai của Hải. Và đây chính là hành động làm cho bùa trên người của Hải phát huy tác dụng. Rồi thì Hân quay sang phía bà Hà khóc lóc. Bác ơi, thì bác xem anh Hải bắt nạt cháu kìa kìa. Cháu có làm gì sai đâu à? Tay của Hân đồng vào tay của bà Hà, làm cho bà khẽ lạnh sống lưng. Bà ngoái lại nhìn Hân một ánh mắt đỏ rực, đang nhìn bà đầy căm phẫn. Bà bỗng chốc giật mình đành lùi về sau, thì đôi bàn tay của Hân nhanh như cắt, bóp chặt cổ của bà. Miệng cô ta thì cứ liên tục lẩm bẩm. Trả mạng cho tôi! Trả mạng cho tôi! Lúc này thì Hải ở bên cạnh cũng hốt hoảng, giữ chặt lấy Hân rồi gỡ đôi tay cô ta ra. Thế nhưng mà sức lực của Hân giờ đây mạnh mẽ đến lạ thường. Hải phải gắng gượng lắm, cuối cùng cũng gỡ được tay của ta. Bà Hà thì ngồi sụp xuống thở gấp, thiếu chút nữa ngạt thở. Hân trong vòng tay của Hải vùng vẫy không thôi. Ánh mắt của ta vẫn cứ đỏ rực nhìn bà Hà rồi oán trách. Tại sao? Tại sao bà lại bỏ tôi? Tôi đã gây ra tội lỗi gì vậy? Hân à, con đang nói điên khùng gì thế? Bà Hà dường như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt đầy ân hận. Xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ. Là tại mẹ năm xưa dại khờ. Nếu như mẹ biết con cũng là con gái của bố thằng Hải, thì mẹ đâu nhẫn tâm bỏ con như vậy. Cũng bởi vì trước khi lấy bố thằng Hải, mẹ dại khờ tin yêu một gã sở khanh, mới xảy ra cớ sự như vậy. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con. Lúc này đây, Hân cất tiếng cười man dở rồi đáp. Thế bà nghĩ là xin lỗi có thể thay đổi được những tội lỗi của bà sao? Tôi sẽ khiến cho từng đứa con của bà phải hứng chịu đau đớn thay cho bà. Đó mới chính là sự chừng trị thích đáng nhất với bà. Đồ đàn bà độc ác. Vừa dứt lời thì Hân cũng đã ngất lịm đi. Bà Hà lúc này ngỡ ra mọi chuyện, ngồi buồn bã khóc lóc. Bà ân hận tự trách bản thân. Hải ở bên cạnh cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng mà điều anh mong đợi nhất vào lúc này chính là sự bình an của mẹ con Trang. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hải bước lên hỏi thăm tình hình. Bác sĩ à, vợ và con của cháu sao rồi ạ? Thật may mắn là mẹ tròn con vuông. Chúc mừng gia đình là một bé gái. Cháu đường đưa vào lồng kính để tiện chăm sóc bởi vì sinh non. Chúng tôi sẽ quan sát và đưa cháu về với gia đình sau 24 tiếng. Cảm ơn bác sĩ. Đưa Trang về phòng, Hải tỉ mỉ quan sát. Anh cảm thấy chán ghét bản thân bởi vì suýt chút nữa đã làm nguy hại đến hai mẹ con cô. Nắm chắc bàn tay của Trang, Hải từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng đèn mờ sòi chiếu vào làm cho Trang chói mắt. Tiếng nói cười máy móc của bệnh viện đưa cô trở lại thực tại. Cô vừa mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Trang cửa quậy làm cho Hải cũng tỉnh giấc theo. Giọng nói của Hải ân cần. Thế em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi? Hải à, là anh sao? Đồ ngốc này, là anh đây. Anh xin lỗi. Bao nhiêu uất ức ngàn ngào trong lòng dường như vỡ òa. Đoạn ký ức lúc trước như ùa về, càng làm cho cô quặn thắt. Bân giác đặt tay lên bụng Trang hỏi. Con của em đâu? Con đang được bác sĩ chăm sóc rồi, em yên tâm đi. Hải nhìn Trang không rời, giọng của anh chậm chậm. Em vẫn giận anh à? Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Tĩnh dưỡng cho mau hồi sức đi. Mọi lỗi lầm của anh đợi khi nào em khỏe, em muốn xử lý ra sao anh cũng đồng ý. Sực nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đó, Trang gấp gáp hỏi Hải. Anh à, con chúng ta là con trai hay con gái vậy? Hải mỉm cười rồi đáp. Là một cô công chúa đáng yêu. Trang tỏ vẻ sợ hãi. Thật sự là nó sao? Nó nào? Em đang nói cái gì vậy? Tuy rằng giận Hải, tuy nhiên mà chuyện trong giấc mơ khiến Trang ám ảnh. Trang mang giấc mơ đó kể lại tận tình chi tiết cho Hải nghe. Hải cũng sững người. Từ trước đến giờ chưa khi nào Hải tin vào chuyện ma quỷ. Tuy nhiên mà giờ đây khi nó xảy ra thực tế, anh mắt thấy tai nghe thì cũng không thể nào chối cãi. Dù như vậy thì Hải vẫn trấn an Trang, bởi vì không muốn để cho cô lo lắng. Em yên tâm đi, đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Con gái của chúng ta nhất định là cô công chúa nhỏ đáng yêu mà. Trở về nhà thì Hải bất lực kể chuyện này với bà Hà. Bà nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, cũng thành thật nói rõ mọi tội lỗi gây ra năm xưa. Bà quyết định là ngày hôm nay sẽ tìm thầy rồi lập một bát hương để làm yên lòng bé đó. Bà cũng thành tâm ngồi trước bàn thờ tổ tiên sám hối tội lỗi mà mình đã gây ra. Sau một tuần, bà Hà làm đúng như những gì đã hứa. Tình hình của cả Trang và con gái cũng tiến triển tốt, được xuất viện về nhà. Ngày mà Trang trở về, trên tay bé bé bơ, miệng còn nhoèn ra nụ cười toe toét. Trang dường như cũng cảm nhận sự vui mừng của con bé khi được trở về nhà. Cô cưng nừng con bé mãi không thấy chán. Giờ đây thì mọi việc cũng dần tiến triển tốt hơn. Rồi thì hôm đó Thắng bình thường hay làm nhảm điên điên dài dài. Hôm nay thì lại niềm nở cười nói lưu loát khi nhìn thấy Trang và bé bơ trở về. Chị và cháu mới về à? Tất cả mọi người, cả bà Hà và Hải đều trơn tròn mắt nhìn theo. Đến ngay cả Trang cũng ngơ ngàng thốt lên. Chú Thắng, chú tỉnh rồi sao? Em không làm sao cả. Tất cả là do nghiệp chướng được giải thôi. Nó tha lỗi cho mẹ rồi đấy. Thắng nói là mọi người dựng cả tóc gáy. Rồi thì Thắng quay ra đòi bế bé bơ. Mọi người lại nhìn nhau cười vui trong niềm hạnh phúc. Cũng kể từ sau chuyện này, bà Hà không còn so sánh Trang với Hân. Hân cũng đã biệt tích không lời từ biệt. Bà biết trân trọng và yêu thương Trang nhiều hơn. Bà không còn hống hách, bắt nạt cô như trước. Tính nết con người của bà điềm đạm hẳn đi. Bà ăn chay niệm Phật mỗi ngày để thành tâm sám hối. Ngày hôm đó, bố mẹ Trang cũng đưa bé sứa sang chung vui. Mọi người sum vầy bao nhiêu hiểu nhầm cũng được xóa bỏ. Trên gương mặt của ai nấy đều thể hiện rõ sự vui mừng, hạnh phúc. Cho đến khi nghe qua sự việc của bà Hà, bà Hành vào phòng đóng cửa, bế sứa ngồi cạnh Trang, bế bơ. Bà thì thầm. Thế mẹ nói, mày đừng có bảo mẹ lắm chuyện đấy. Có chuyện này thì mẹ nghi ngờ lâu lắm rồi mà chưa dám nói ra. Tiền chuyện mẹ chồng mày, mẹ mới càng phân vân. Không làm sáng tỏ để càng lâu, nó càng khổ con à. Mẹ muốn nói chuyện gì à? Là chuyện bố của thằng xứa. Ý mẹ là sao à? Trang phân vân khó hiểu trước thái độ của bà Hạnh. Chuyện này cô dường như đã quên đi, mà sống như vậy, giờ đây bà Hạnh lại nhắc đến. Cô thực sự không hiểu ý bà Hạnh là gì. Có lẽ nào bà Hạnh biết được bố xứa là ai sao? Nhưng mà đến chính bản thân của cô còn không biết, thì làm sao mà bà biết được? Bà Hành thấy con gái trầm tư lại nói lên một câu mở ra một sự thật đáng ngờ. Cùng chính sự tình ý của bà Hành mà Trang nhận ra sự sơ ý của bản thân. Cuộc đời giống như một giấc mơ. Những chuyện tưởng chừng không bao giờ thành sự thật lại thật sự hiện hữu trong cuộc đời của Trang. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, Trang vui mừng hơn bao giờ hết. Cô thật không thể ngờ rằng bé xứa lại đúng là con của Hải. Giờ đây, cô không còn dám chối cái suy nghĩ của mẹ mình là vu vơ, không căn cứ nữa. Mai khi nãy chờ đợi kết quả, tim Trang còn đập loạn xạ bởi vì hồi hộp. Cho đến khi nhận được kết quả, niềm vui sướng vỡ òa trong nước mắt. Cô ngẩn người bởi vì không tin vào kết quả, rồi lại còn lắp bắp nói với bác sĩ. Bác sĩ à, thật sự kết quả này là chuẩn xác chứ. Nhưng mà rõ ràng khi đó, cháu thử thai hai vành trước cả 2 tháng cơ mà. Rồi sau đó mới phát sinh quan hệ với người bố này. Vậy thì con của cháu sao có thể là con của anh ấy à? Người bác sĩ già đầy kinh nghiệm chắc nịch đáp. Chỗ tôi từ xưa đến nay 20 năm trong nghề chưa hề có sai sót gì cả. Nếu như có chỉ làm dân hy hữu và cực kỳ đặc biệt thôi. Mà nếu như cháu vẫn còn phân vân về độ chính xác thì có thể kiểm chứng lại một lần nữa. Còn như cháu nói, theo như tôi biết, thử thai bằng que thử thai phải thử liền 3-4 que vào thời gian sáng sớm khi ngủ dậy mới là chính xác nhất. Đối với que thử thai yêu cầu còn hạn sử dụng. Trước kia thì tôi cũng là bác sĩ phụ sản, sau này mới về đây mở ra phòng xét nghiệm này. Tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như cháu. Có người thì dùng que thử thai hết hạn, có người thì do rối loạn nội tiết nên cũng hiện lên 2 vạch. Và còn rất nhiều trường hợp tương tự. Cháu suy nghĩ lại xem, có phải là mình rơi vào trường hợp nào như tôi đã nói không? Sự giải thích tỉ mỉ của vị bác sĩ già khiến Trang trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ lại thời gian đó, Trang ăn ngủ không đều, tâm trí rối loạn. Lần đó cô đúng làm chỉ thử một que duy nhất. Tuổi trẻ, kiến thức hạn hẹp, đã vội vã kết luận bản thân mang thai. Sợ sệt bố mẹ họ hàng, rồi suy nghĩ lung tung, cô đã xấu nhèm đi. Đến bây giờ được vị bác sĩ kia giải thích, Trang như được thông não hiểu ra mọi vấn đề. Cô tự trách bản thân đúng là khờ dại, ngu ngốc, để cho bé xưa có bố mà không được nhận. Để cho thằng bé cùng cô chịu khổ sở, bôn ba bên ngoài suốt mấy năm trời. Lúc này tại nhà của Hải, hôm nay thì nhân cơ hội Hải Thắng và bà Hà đi thăm họ hàng xa. Bà Hành dẫn bé sữa sang nhà bắt Trang đi làm xét nghiệm ADN của sữa và Hải. Cái việc mà Trang cho là điên rồ kia, bà bế cháu mà lòng thì cứ thấp thỏm chờ đợi. Nghe tiếng xe máy ngoài cổng, bà đã mất hết kiên nhẫn mà bế bơ ra ngoài cửa rồi hỏi. Thêm về rồi à con? Kết quả sao rồi? Bà Hành sốt sắng hỏi dồn như vậy. Trang nhìn mẹ rồi hỏi. Sữa ngủ rồi à mẹ? Ừ, nó mới ngủ xong đấy. Thì kết quả thế nào rồi? Thằng Sữa đúng là con của thằng Hải có phải không? Trang gật đầu, nước mắt của niềm vui hạnh phúc cũng theo đó tuôn trào. Cô ngàn ngào nói. Mẹ ơi, con không dám tin đây là sự thật mà. Bác sĩ đã làm xét nghiệm đến 2 lần, không thể nào sai được. Sữa đúng là con ruột của anh Hải. Vậy mà bấy lâu nay con lại không biết. Chỉ vì kém hiểu biết thôi mà đã khiến thằng bé chịu khổ như vậy. Bịch một tiếng, túi hoa quả trên tay của bà Hà rơi xuống nền. Bà đứng sững bởi vì câu nói của Trang, dường như không tin vào tai của mình, bà hỏi lại. Con vừa nói thằng Sứa là con của ai cơ? Lúc này thì cả Trang và bà Hành cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của bà Hà. Trang buông tay khỏi người của bà Hành, chạy ra đỡ bà Hà. Nước mắt của cô vẫn còn lăn dài bên gò má, nét mặt thể hiện rõ niềm vui sướng. Bé Sứa là con trai của anh Hải, là cháu đích tôn của bà đấy à? Mẹ ơi, con mừng quá. Con thật không dám tin đây là sự thật. Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay, bà Hà nheo nheo mắt nhìn dòng kết quả. Bà gật gù rồi phán một câu. Đúng là ông trời ban phước lành rồi. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ. Bà ôm chầm lấy Trang, nói trong niềm vui sướng. Trong lòng của bà tự trách bản thân khi xưa đã phân biệt đối xử với bà xưa. Bà cảm thấy ân hận và có lỗi với Trang nhiều lắm. Bà đúng là một người bà tồi tệ, là một người mẹ chồng đáng trách. Nhìn biểu hiện của bà Hà thì Trang cũng như đoán ra được điều gì đó. Cô cất lời khuyên nhủ. Mẹ à, chúng ta phải vui mừng vì biết sự thật này. Chuyện cũ, con cũng đã quên và không oán trách gì mẹ đâu. Con tin rằng bà xưa cũng xem rất thích được gọi bà, gọi bố. Thằng bé vẫn luôn ao ước có bố đưa đi chơi, có bà nội chơi đồ chơi cùng mà. Cảm ơn con, mẹ cảm thấy ân hận quá. Mẹ ơi, mẹ đừng tự trách mình nữa, ai mà không có lỗi lầm mà mẹ. Vừa nhìn thấy Hải thì bà Hà không kìm nén được cảm xúc, bám vai của anh rồi thốt lên. Con ơi, bé xưa là con ruột của con đấy. Mau mau, vào mà nhận con đi. Mẹ đang nói gì vậy? Lúc này thì Hải ngỡ cả người nhìn sang phía Trang. Nước mắt của cô thì vẫn giàn giụa, khóc nức lên nhìn anh gật đầu. Hải cứ sợ là mình nghe nhầm hỏi lại. Trang à, chuyện này là sao vậy? Giữa thời tiết giá rét mùa đông, nhưng mà không ai còn cảm thấy lạnh. Tận sâu trong tim ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Mọi người cùng dẫn nhau vào trong nhà ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện. Chuyện nghe có vẻ vô cùng phi lý, nhưng mà lại hoàn toàn là sự thật. 2 năm sau, cuộc sống gia đình của Hải và Trang khá hạnh phúc, tự nhiên mà đôi lúc cũng khá tất bật. Em ơi, mau thay quần áo cho con đi. Trang từ trong nhà bếp nói vọng ra. Anh thay hộ em đi, em còn dở tay. Hải thì vừa thay đồ vừa tìm giấy tờ loạn cả lên. Không được đâu, anh đang tìm tập tài liệu quan trọng. Hôm qua anh để trong ngăn kéo, em có thấy đâu không vậy? Thế tài liệu của anh sao mà em biết được? Anh nhớ lại kỹ xem nào. Lúc này tiếng khóc của bé bơ làm Trang dừng lại mọi hoạt động. Cô tắt bếp rồi nhanh chân chạy vào trong. Ôi, được rồi, mẹ thương nào. Bơ của mẹ ngoan nào. Hải vừa tìm thấy tài liệu bước ra nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Anh thúc giục. Em đã thay quần áo cho sữa chưa? Nhanh, anh còn cho con đi học nữa. Trang lúc này dường như phát cáu. Em làm sao kịp được? Bơ vừa dậy đây này. Một là anh thay, hai là anh bế bơ cho em thay. Thôi thôi, vậy để anh thay đi. Sữa ơi, lại đây với bố nào con. Anh mà bế bơ nó tè cho bái lại mất công anh thay bộ khác ý. Tôi biết vậy thì từ mai anh dậy sớm hơn đi. Kể từ ngày bà Hà ra Hà Nội chăm sóc vợ con Thắng đẻ thì gia đình nhỏ của Trang cứ rối tung cả lên bởi vì không có sự trợ giúp của bà. Sáng nào thì cả gia đình của họ cũng có một màn đả kích tư tưởng như vậy. Sau một hồi rối loạn, mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Bây giờ lại nói về Thắng. Kể từ ngày tỉnh lại sau 2 năm điên điên khùng khùng thì con người của Thắng cũng thay đổi hoàn toàn. Bản năng của một người đàn ông trong anh trỗi dậy. Tính cách của anh cũng trở nên như một người đàn ông thực thụ. Anh bắt đầu đi lên Hà Nội để làm việc, quen biết và lấy một cô vợ khá đáng yêu. Rồi thì lại 1 năm nữa trôi qua, 1 năm mới sắp đến. Tết năm nay là một cái Tết vui vẻ, ấm cúng nhất với gia đình của Trang. Ngày 30 Tết, mọi thành viên trong gia đình sum họp làm cơm cúng tổ tiên. Các ba các thím cũng y như năm nào, quây quần nhặt sau tám chuyện. Chỉ khác một điều là vấn đề họ bàn tán không phải là Trang, mà là cô em dâu của Trang. Bởi lẽ từ khi lấy Thắng, đây có lẽ là lần đầu em dâu trở về nhà gặp họ hàng đông đủ nhất. Trang nhìn mọi người lắc đầu mỉm cười. Cô thầm nghĩ lại một câu chuyện dài xa đời. Chuyện của những bà tám thần thánh muôn đời nói ngoa. Cả nhà thì lại quây quần làm một bộ ảnh kỷ niệm đẹp đẽ. Trang bế bé sữa, Hải thì bế bé bơ đứng cạnh nhau, mỉm cười hạnh phúc, viên mãn. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Dâu Trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến. Và anh Sa tin chắc là với cái kết như thế này thì đã khiến cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc rồi và có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa có một bài học rút ra từ câu chuyện này. Rất may là bà Hà, tức là mẹ của Hải, kịp thời nhận ra rằng là bé Sứa chính là cháu đích tôn của dòng họ. Cũng may là trước đó đã không làm điều gì quá đáng để mà sau này phải cảm thấy ân hận. Cũng may là mọi việc vẫn còn kịp thời, anh Sa cảm thấy là như thế. Thế nên là tình yêu thương ở trên cuộc đời này thì vô cùng cần thiết. Lòng bao dung và sự tha thứ là một điều mà chúng ta cần phải dành cho nhau ở trên cuộc đời này, có thể nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Thật may là đến giờ phút này thì chúng ta có thể mỉm cười mãn nguyện dành cho câu chuyện này rồi. Và chúng ta cũng được giải đáp thắc mắc rằng là vì sao mà lại có cái sự nhầm lẫn trước đây khi mà Trang cô ấy không hiểu rằng là bố bé Sứa là ai. Thì hóa ra sự việc lại là như vậy. Thế nên là một lời nhắn gửi đến dành cho các em gái đang nghe chuyện ở kênh Trở Tình nhé. Thế nên là muốn thử thai thì có lẽ là chúng ta hãy dựa vào cái kinh nghiệm của bác sĩ đã dặn dò Trang ở trong tập truyện này. Chúng ta phải thử như thế nào cho nó chính xác nhất. Đấy là một chút lưu ý nhỏ nhỏ của anh Sa thôi, bởi vì là anh Sa biết khi mà mình đọc một câu chuyện nào đó với một cái tình huống nào đó nó xảy đến thì anh Sa cũng luôn mong muốn có thêm những cái lời nhắn gửi đến những khán thính giả nhỏ tuổi ở trong kênh Trở Tình. Đến giờ phút này thì anh Sa cũng cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất là nhiều. Thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa thay mặt ekip gửi đến quý vị và các bạn lời chúc một giấc ngủ thật là ngon nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Còn giờ đây thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.